Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4981 Vương giả tuyệt không phải ngẫu nhiên. Người đang ép FTO. Tại tán nhân tâm nơi này. Không có đại gia tộc, thế lực lớn. Vì lẽ đó ở đây, bình thường chỉ cần ngươi có bản lĩnh, vậy liền có thể kết giao đến rất nhiều hữu dụng người, tỉ như nói Bách Bảo Các quản lý, mặc dù hắn cũng không phải là Bách Bảo Các chân chính cao tầng. Nhưng có lúc, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Hắn trong Bách Bảo Các vẫn có một ít nhỏ quyền lợi, cái này để hắn có thể lợi dụng những này quyền lợi kết giao không ít người. Cái nào lính đánh thuê không hy vọng mình nhận biết một cái cửa hàng lớn người ở bên trong. Đặc biệt là loại này nói bên trên lời nói người. Vậy dĩ nhiên là kết giao rất nhiều phía ngoài lính đánh thuê cùng thành nội thành vệ quân các loại. Tỷ phu, nhất định phải trước cứu ta a, không thể để cho hắn chết, nếu không ta liền chết. Tất hai vội vàng nói, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế sợ qua. Bình thường có tỷ phu hắn cho hắn chỗ dựa, cho tới bây giờ đều không người nào dám đối phó hắn, nhưng là bây giờ. Hắn thế mà bị người hại thành dạng này. Ân Bách Bảo Các quản lý nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Hắn sau khi ra ngoài, trực tiếp sai người bắt đầu điều tra Hạ Thiên, hắn nhất định phải làm cho đem Hạ Thiên bắt trở lại, chữa khỏi em vợ của hắn. Hắn biết, mình có thể có hôm nay, đều là thê tử của mình cùng lão trượng nhân công lao, bao quát hiện tại, hắn lão trượng nhân cũng là hắn phía sau tập đoàn, nếu như hắn lão trượng nhân không giúp hắn. Như vậy nhìn chằm chằm hắn vị trí người cũng là rất nhiều. Nhớ kỹ, ta muốn sống. Vâng. Thần đàn tổng điện bên trong. Vừa mới bắt đầu thẩm quân đi qua thời điểm, bị không ít trào phúng. Làm sao các người nhỏ như vậy địa phương cũng có thể đến giao đồ vật a? Lần này giao đồ vật có đáng giá hay không 1.000 hồng kim a? Nói đi, gần nhất khoảng thời gian này đến cùng thua lỗ bao nhiêu tiền a? Có phải là tới đòi tiền a? Thật tốt một cái đại tiểu thư, thế mà chạy đến nơi này, học cái gì nam nhân a? Chung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng xem thường thẩm quân, bọn hắn những người này đều là trong gia tộc công tử, bọn hắn phân biệt trưởng quản lấy trong gia tộc lớn nhất sản nghiệp. Một đám trong gia tộc sâu mọt, thẩm quân phủi một chút những người kia, không nói gì nữa. Những công tử này mặc dù cũng không thường tiền, nhưng là bọn hắn có thể nói là tai họa không ít tiền a. Bọn hắn chỗ cửa hàng đều là lớn vô cùng, những này cửa hàng bình thường nhân viên không ngừng, làm sao có thể bồi thường tiền. Thậm chí bọn hắn còn từ đó vớt không ít chất béo. Hừ, thẩm quân, chúng ta ngược lại là muốn nhìn, người đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu, một nữ tử, chú định chỉ có thể trở thành phế vật. Những người kia phi thường khó chịu nói. Thẩm quân không để ý đến bọn hắn, mà là đi tới bên trong. Bên trong là gia tộc quản sự người chỗ. Rất nhanh. Thẩm quân từ bên trong đi ra, đồng thời, một tên quản sự người cũng đi theo đi ra, quản sự người ánh mắt tại những người kia trên thân quét mắt một vòng tất cả yên lặng cho ta. Những người kia tất cả đều yên tĩnh trở lại. Các ngươi những người này một thiên thiên chơi bời lêu lổng, chứ có thể sống bằng tiền dành dụm bên ngoài, còn có thể làm gì nói cho các ngươi biết đi, hôm nay thẩm quân tới, là đưa 10 cấp đan phổ tới, các ngươi biết 10 cấp đan phổ giá trị đi. Nàng muốn xuống tới trừ phí thủ tục cùng tuyên truyền phí bên ngoài, còn có một thành chia, đây là bao nhiêu tiền, đây là giá trị gì, nàng làm cái này cửa hàng nhỏ trưởng quỹ hết thảy chưa được mấy ngày đi, nàng trực tiếp liền đem cái kia bồi thường tiền cửa hàng nhỏ biến thành lợi nhuận, mà lại lần này 10 cấp đan phổ, rất có thể sẽ phủ lên sóng lớn, cái này chính là một bút phi thường khủng bố lợi nhuận. Quản sự người lạnh lùng nhìn xem những gia tộc kia bên trong công tử. Những gia tộc này bên trong công tử, bọn hắn chỗ cửa hàng căn bản cũng không cần bất kỳ quản lý, bởi vì nguyên bản quản lý liền có thể để cửa hàng trở nên phi thường kiếm tiền, bên trong căn bản cũng không có bọn hắn công lao gì. Tác dụng của bọn họ, chính là lựa chọn kiếm lợi nhiều nhất là được rồi. Sau đó một phương diện có thể hưởng thụ nhân sinh, một mặt khác cũng có thể nhiều kiếm tiền. Cái gì 10 cấp đan phổ cùng những công tử kia tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình chào phúng người lại là đến đưa 10 cấp đan phổ. Cái này. Nhìn cái gì còn không cho ta cút về, cho ta siêng năng làm việc. Quản sự người trực tiếp mắng. những công tử kia tất cả đều chạy. Trưởng lão, đồ vật ta liền để ở chỗ này, ta hứa hẹn chính là 7 ngày đem tiền giao cho đối phương. Thẩm Quân nói. Yên tâm, chúng ta Thần Đàn sở dĩ có thể trở thành bên trong thành nội đại gia tộc, cũng là bởi vì tín dự, vì lẽ đó cái này có thể cam đoan. Quản sự người nói. Vậy ta liền cáo từ. Thẩm Quân nói. Tốt, đây là 10 vạn hồng kim, trước đặt ở ngươi nơi đó, nếu như cần gì chi viện có thể cho ta biết, mặt khác nhất định phải bảo vệ tốt Cầm Đan Phổ người, loại người này bình thường đến đầu cũng không nhỏ, nói không chừng còn có bước kế tiếp cơ hội hợp tác, năm đó chúng ta Thần Đàn, chính là kết giao một vị cao thủ, cho nên mới làm giàu, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, ta xem trọng ngươi. Quản sự người nhắc nhở. Vâng, đại nhân, bất quá hắn giống như không quá ưa thích bị người theo dõi. Thẩm Quân nói. À, vậy liền không nên quấy rầy, bất quá bảo hộ vẫn là phải có, nếu có người dám ra tay với hắn, ngươi sẽ để cho thủ hạ lộ ra thân phận, nói hắn là chúng ta Thần Đàn quý khách. Quản sự người nói. Minh bạch, Thẩm Quân cung kính nói. Thẩm Quân rời đi. Quản sự người nhìn thoáng qua Thẩm Quân bóng lưng, thật sự là một cái tài giỏi tiểu gia hỏa a. 5 ngày. Hừ, Thần Đàn, lại là Thần Đàn, lại dám cản người của ta. Bách bảo các quản sự sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi đi cho ta thông chi ba dâu ria bọn hắn, để bọn hắn trực tiếp đem người cho ta bắt tới. Quả nhiên, rất nhanh liền có người tập kích Hạ Thiên. Bất quá những người kia cuối cùng tất cả đều thần bí biến mất. Ngươi nói cái gì người biến mất, làm sao có thể? Bách bảo các quản sự trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên mấy ngày nay, phần lớn thời giờ đều là trong Thiên Thần Tháp. Hắn hết thảy chiến đấu hơn 300 trận. Toàn bộ thắng liên tiếp. Cái này chứng minh một điểm, Hạ Thiên chiến thắng tuyệt đối không phải trùng hợp. Mà là thực lực chân chính. Vương giả tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đây chính là bản lĩnh thật sự. Là Long, ở đâu đều biết bay thăng. Các ngươi nghe nói không, gần nhất xuất hiện một cái gọi tinh thần người, tại 8 vạn đến 10 vạn trong chàng đã 300 thắng liên tiếp, đây quả thực là quá lợi hại. Ta nghe nói, mà lại ta còn nghe nói, đã có rất nhiều siêu cấp lính đánh thuê đã bắt đầu chuẩn bị trong Thiên Thần Tháp vòng vây hắn, chính là muốn xứng đôi hắn. Thật không biết cái này tinh thần là từ đâu xuất hiện. Thiên Thần Tháp người ở bên trong nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, cũng không có người biết. Bọn hắn trong miệng tinh thần liền tại bọn hắn đứng bên cạnh đâu. Hôm nay liền khiêu chiến một chút 400 thắng liên tiếp đi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp tiến vào Thiên Thần Tháp bên trong. Xứng đôi thành công. Ha ha ha ha, thành công, quả nhiên thành công, ta thật thớt bên trên cái này tinh thần. Đối diện truyền đến cười to thanh âm. Hạ Thiên cũng là ngẩng đầu nhìn về phía đối phương ổ cấp A lính đánh thuê. Hết chương 4981. Chương 4982 tinh thần chi danh. Người đăng FPO. Nương theo lấy tinh thần cái tên này nổi danh, để mắt tới Hạ Thiên người coi như không ít. Tất cả mọi người hy vọng mình nhanh lên xứng đôi bên trên cái này tinh thần, sau đó đem đánh bại, dạng này mình liền có thể triệt để nổi danh. Trở thành trung cực người. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện cấp A lính đánh thuê, đối phương đem mình lính đánh thuê đẳng cấp bảng hiệu treo ở trên thân, hiển nhiên hắn là phi thường hưởng thụ mình đẳng cấp này, bởi vì cấp A lính đánh thuê đại biểu cho chính là vinh dự. Là cường giả. Chỉ cần là tại tán nhân tâm phạm vi bên trong, có người nhìn thấy cấp A lính đánh thuê bảng hiệu, cái kia đều sẽ phi thường tôn trọng người này. Thậm chí có thể nói, ở bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, nếu như bọn hắn đụng phải cấp A lính đánh thuê, bọn hắn liền sẽ lập tức rời đi, cho dù là đụng phải bảo tàng, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng cấp A lính đánh thuê cướp. Phương diện này là bởi vì tôn trọng. Một mặt khác cũng là bởi vì, bọn hắn biết cấp A lính đánh thuê khủng bố. Cho dù là một cái đẳng cấp thấp nhất cấp A lính đánh thuê, sức chiến đấu lại thế nào thấp, cũng không phải đồng cấp người có thể so, đặc biệt là ở bên ngoài kinh nghiệm. Thậm chí có cấp A lính đánh thuê, sức chiến đấu vẫn chưa tới 5.000, nhưng là chỉ cần hắn nói muốn gia nhập một đội ngũ bên trong, vậy liền sẽ có vô số người mời bọn hắn, đem bọn hắn xem như là tổ tông đồng dạng cúng bái. 300 thắng liên tiếp A, đời ta cũng chưa từng thấy qua, đánh bại ngươi, ta nhất định sẽ dương danh thiên hạ. Đối diện cái kia cấp A lính đánh thuê nhìn nói với Hạ Thiên, trên mặt của hắn tất cả đều là hưng phấn. Khó mà che giấu hưng phấn, loại này vẻ mặt hưng phấn giống như là đang nói, hắn đã bắt đầu dương danh lập vạn đồng dạng. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn trực tiếp đi hướng đối phương. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình đi tới, hắn cũng là nháy mắt xuất thủ. Cỏ! Tiên cơ, hắn hiển nhiên là muốn phải bắt được tiên cơ. Hắn cho rằng, kinh nghiệm chiến đấu của mình thế nhưng là phi thường sung túc. Chỉ cần mình cùng Hạ Thiên chiến đấu, kia tuyệt đối có thể bằng vào kinh nghiệm của mình đem Hạ Thiên cho xử lý. Phốc! Tại hắn đi vào Hạ Thiên trước mặt về sau, hắn đột nhiên nhìn về phía lồng ngực của mình. Lúc này lồng ngực của hắn chỗ có một cái lỗ máu. Máu tươi không ngừng chảy xuống. A! À, người kia thanh âm thống khổ mới xuất hiện một nửa, Hạ Thiên hai tay dùng sức xé ra. Trực tiếp nát. Một tên cấp A lính đánh thuê, cứ như vậy bị xử lý. 301 thắng liên tiếp. Giết. Tại Hạ Thiên không ngừng giết chóc phía dưới, hắn rốt cục thu được 400 thắng liên tiếp, dọc theo con đường này, tràn đầy huyết tinh, 400 thắng liên tiếp về sau, Hạ Thiên rời đi Thiên Thần Tháp. Tham kiến đại nhân, mấy tên nam tử ở bên ngoài cung kính đứng. Các ngươi là? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía mấy cái này nam tử. Đại nhân, chúng ta là Hỏa Diễm Đế quốc người, một mực tại tán nhân tâm hoạt động, vừa mới tiếp vào tin tức, Thánh Điện tự mình hạ lệnh, ngài có thể tùy tiện điều động tán nhân trong lòng, vì lẽ đó Hỏa Diễm Đế quốc người. Cầm đầu tên nam tử kia nói. Nhà Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm liền hiểu, mình sử dụng tinh thần cái tên này tại Thiên Thần Tháp nổi danh, cái kia Hỏa Diễm Đế quốc tự nhiên là biết là mình, cho nên mới sẽ đem nơi này người nằm vùng viên phái ra. Không cần, ta một người rất tốt. Hạ Thiên nói, đại nhân, chúng ta sẽ không làm nhiễu đến ngài sinh hoạt, mà lại gần nhất có người muốn tập kích ngài, bất quá đã tất cả đều bị chúng ta giải quyết. Cầm đầu người kia nói, nha. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, hắn định tìm cái địa phương đi uống rượu, sau đó liền có thể đi thẩm quân nơi đó lấy tiền. Gần nhất tán nhân trong lòng xuất hiện hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện đại sự chính là Thiên Thần Tháp bên trong xuất hiện một cái 400 thắng liên tiếp quái vật. Hơn nữa còn là 8 vạn đến 10 vạn sức chiến đấu trận 400 thắng liên tiếp. Kiện thứ hai đại sự chính là thần đàn đấu giá 10 cấp đan phổ. Đây chính là chấn kinh rất nhiều người a. 10 cấp đan phổ, bình thường thế nhưng là phi thường khó coi đến, vì lẽ đó cái này đan phổ cuối cùng cũng là bị tràn giá đập đi, 500 triệu hồng kim. Không thể không nói, cái giá tiền này thật là phi thường đắt đỏ. Mạnh xương đan. Cái này đan linh thanh danh truyền đi về sau, cũng đưa tới không ít người chú ý, đặc biệt là cái kia luyện chế mạnh xương đan người, hắn thì là càng thêm không hiểu, hắn ấn tượng bên trong, chỉ có chính mình sư môn hai người biết cái này loại đan linh phương pháp luyện chế mới đúng. Nhưng là bây giờ, đan phổ thế mà bị người đấu giá. Cha cho ta, nhất định phải cha rõ ràng, đến tột cùng là ai bán, hắn vì cái gì có mạnh xương đan đan phổ. Hạ Thiên đi vào thẩm quân cửa hàng về sau. Tiên sinh, lần này phí phục vụ phía trên cho miễn đi, phí thủ tục cùng thuế suất cộng lại là 5%, mặt khác, ta phần trăm 10 bỏ đi, chính là 75 triệu, còn lại 425 triệu. Thẩm quân trực tiếp đem tiền giao cho Hạ Thiên. Tốt, đa tạ, đúng, đây là ta cần tất cả vật liệu, người giúp ta đi mua trở về đi, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu đi. Hạ Thiên nói. Ngài là luyện đan sư? Thẩm quân nhìn về phía Hạ Thiên ánh mắt thay đổi. Nàng thực sự là không nhìn ra, Hạ Thiên lại là một tên luyện đan sư, trên Thiên Linh Đại Lục, không quản bất kỳ địa phương nào, luyện đan sư đều là phải bị người tôn trọng. Đặc biệt là cao cấp luyện đan sư. Ân, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, ngài luyện chế đan dược có thể để cho ta tới bán không? Đương nhiên, ngài nếu như là mình cần dùng, quên đi. Thẩm quân nhớ tới quản sự người, hắn vội vàng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Hạ Thiên mỉm cười, ta cũng đang có ý này đâu, bất quá ta cần nhanh, ta ngày mai cho ngươi đưa đan dược tới, trong 3 ngày ta liền muốn tiền. Vội như vậy, vội vã như vậy, nhưng là muốn ít bán rất nhiều tiền. Thẩm quân nói. Không sao, người bán tiền về sau, cho ta nói xuất hiện một nửa, mặt khác một nửa tiếp tục mua cho ta vật liệu. Hạ Thiên nói. Tốt. Thẩm quân nhẹ gật đầu, nàng biết, mình không cần cân nhắc quá nhiều, nàng chỉ cần nghe Hạ Thiên là được rồi. Vậy liền xin nhờ, Hạ Thiên mỉm cười. Sau 2 giờ, thẩm quân đem vật liệu tất cả đều mang theo trở về. Ngày thứ 2, Hạ Thiên mang đến số lớn đan linh, đủ loại đan linh. Nhiều như vậy, Thẩm Quân trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào tại trong vòng một ngày luyện chế ra nhiều như vậy đan linh tới, cái này hoàn toàn chính là không thể nào a. À, có một phần là ta tư nhân, Hạ Thiên giải thích nói, trên thực tế, những này đan linh đều là hắn trong một ngày luyện chế ra tới, nhưng là nếu như hắn nói như vậy, sợ sẽ chọc cho phiền phức, vì lẽ đó cũng không có nói thêm cái gì. Thần đàn bán ra 10 cấp đan phổ. Chuyện này tại bên trong thành nội trực tiếp nổi danh, đặc biệt là cái khác mấy sân đấu giá lớn, cũng bắt đầu nghe ngóng. Bọn hắn 10 cấp đan phổ đến tột cùng từ nơi nào lấy được? Không thể không nói, bọn hắn thủ đoạn vô cùng nhiều. Cuối cùng Bách bảo các người điều tra đến Hạ Thiên người này, đồng thời bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên trước đó là muốn tới bọn hắn Bách bảo các bán đan phổ, nhưng lại bị bọn hắn người cho đuổi đi. Tiếp vào tin tức này về sau. Bách bảo các tất cả quản sự người tất cả đều ra mặt. Hết chương 4982. Chương 4983 xử phạt. Người đăng FPO. Bách bảo các cái kia tất hai, hắn đã chết, cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc, hắn cái này bình thường thường xuyên khi phụ người ra hỏa, rốt cục chết rồi, sau khi hắn chết, vỗ tay bảo hay người tuyệt đối so với khóc nhiều người. Đặc biệt là hắn bình thường khi dễ những người kia, bọn hắn thậm chí ra ngoài uống rượu chúc mừng đi. Tất hai chết rồi. Nhưng là Bách bảo các quản lý cũng chưa chết. Hắn gần nhất tìm người đi giúp hắn đối phó Hạ Thiên. Thế nhưng là cuối cùng. Những người này tất cả đều chết rồi. Ngay tại hắn muốn lại tìm người đi đối phó Hạ Thiên thời điểm, Bách bảo các quản sự ra mặt. Tham kiến mấy đại quản sự, Bách bảo các quản lý cung kính nói. Hắn mặc dù là cái quản lý, nhưng hắn chỉ có thể coi là một cái thủ hạ mà thôi, đối mặt nhiều như vậy Bách bảo các lão bản, hắn tự nhiên là phải nghiêm túc đối mặt. Ngươi gần nhất làm rất thật tốt chuyện a, trong đó một tên quản sự mặt không thay đổi nói. Quản sự, ta gần nhất rất cẩn trọng a, công trạng cũng vẫn luôn là dâng lên, đồng thời mỗi ngày đều ở bên ngoài liên hệ lính đánh thuê, để cho bọn họ tới chúng ta Bách bảo các giao dịch. Quản lý vội vàng nói. Hừ. Ngươi nghe nói qua 10 cấp đan phổ đi, một tên khác quản sự hỏi. Nghe nói, là thần đàn bán đấu giá một cái 10 cấp đan phổ, cái này đan phổ ta còn nghe nói qua, là một tên tán nhân luyện đan sư tuyệt kỷ sở trường, không nghĩ tới hắn lại có thể sẵn sàng đem đan phổ lấy ra bán, cái này hiển nhiên là mổ gà lấy trứng a. Quản lý nói, hắn cho rằng đem đan phổ lấy ra bán, kia là nhất thua thiệt. Bởi vì đồng dạng đan dược chỉ có ngươi sẽ thời điểm. Vậy dạng này đan dược bao nhiêu tiền, người nói tính, người khác nếu như cần, vậy hắn không quản xài bao nhiêu tiền đều sẽ mua, nhưng là nếu như đan dược ngươi không phải duy nhất, cái kia giá trị liền không có cao như vậy. Thậm chí giá tiền ít nhất sẽ rơi chừng gấp đôi. Người biết càng nhiều, đan dược liền càng không đáng tiền. Cuối cùng chỉ sợ luyện đan đều sẽ bồi thường tiền. Tựa như là những cái kia phổ thông đan linh đồng dạng, những cái kia đan linh giá cả đều là phi thường thấp. Có thể nói, luyện chế một viên phổ thông cấp một đan linh cần 30 hồng kim, nhưng là giá cả tối cao chỉ có 10 hồng kim. Bởi vì quá phổ biến. Luyện đan sư vì đề cao mình thực lực cùng thủ pháp, bọn hắn liền phải đi luyện đan, mà luyện chế ra tới đan linh không đáng tiền, bọn hắn cũng chỉ có thể bán đổ bán tháo. Vì lẽ đó luyện đan sư là một cái phi thường nện tiền nghề nghiệp, bình thường không phải có đại gia tộc thế lực lớn chèo chống, vậy căn bản liền trưởng thành không nổi. Chỉ có đến chân chính trưởng thành về sau, bọn hắn luyện chế cao cấp đan linh mới có thể đáng tiền. Đương nhiên, lúc này mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng đồng dạng cũng không kiếm được đồng tiền lớn, trừ phi ngươi có được mình độc nhất vô nhị đan phổ, như thế ngươi liền phát tài, coi như không phải độc nhất vô nhị, chỉ có mấy người biết, đó cũng là phát đại tài. Vì lẽ đó hắn cho rằng đối phương đi ra bán 10 cấp đan linh là phi thường không sáng suốt sự tình. Nếu như mình nắm giữ đan linh, cái kia cuối cùng có thể nói là có thể kiếm nhiều tiền. Vậy ngươi biết bán đan phổ chính là người nào không tên quản sự kia hỏi lần nữa. À, gần nhất thuộc hạ có chút gia sự phải xử lý, vì lẽ đó cũng không có hỏi đến chuyện này, ta em vợ chết rồi, ta xác thực làm trễ nải làm việc, điểm ấy ta nhận lầm. Quản lý nói, trong nhà người chết, làm trễ nải một ít công việc. Đây cũng là hợp tình lý. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người em vợ thật sao, cái kia bán đan phổ chính là bị người em vợ đuổi đi, sau đó ngươi còn phái người truy sát người ta, làm thật xinh đẹp, chúng ta đi ra ngoài làm ăn, giảng cứu chính là tín dự cùng thanh danh, ngươi chẳng những đem bán đan phổ người đuổi đi, còn làm ra dạng này chuyện, đây quả thực là đập chúng ta Bách Bảo Các danh tự. Cái kia quản sự phẫn nộ nói. Hắn biết, giấy là không gói được lửa. Không bao lâu, gia tộc khác cùng thế lực, liền tất cả đều sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó, bọn hắn Bách Bảo Các sẽ thành trò cười a. Người quản lý kia rốt cuộc minh bạch hôm nay vì cái gì nhiều như vậy quản sự đi ra cùng với. Mà lại hắn không nghĩ tới, mình truy sát người kia thế mà chính là bán đan phổ người, lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì, hắn chẳng thể nghĩ tới, hại chết em vợ hắn người, thế mà chính là bán đan phổ, hắn hiện tại cảm giác, mình phảng phất như là đồ đần đồng dạng. Hắn lại thế nào đần, cũng muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất định là em vợ hắn không nhìn ra lên người ta, còn muốn ngoan nhân nhà tiền, loại chuyện này hắn bình thường thấy nhiều, tự nhiên cũng sẽ không bị oán trách em vợ của hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Phù phù. Quản lý vội vàng quỳ trên mặt đất quản sự, ta biết sai rồi, ta thật không biết cái tiểu tử thúi kia như thế hại ta a. Ngươi làm chúng ta Bách Bảo Các hơn 7.000 năm quản lý, cũng coi là có công lao, nhưng chuyện lần này không thể không xử lý. Ngươi hết thảy đều là Bách Bảo Các đưa cho ngươi, hiện tại ngươi hố Bách Bảo Các, vậy chúng ta liền nhất định phải cho huynh đệ phía dưới nhóm một cái thuyết pháp. Một tên quản sự nói thẳng. Ta rời đi tán nhân tâm, đời này đều không trở lại. Quản lý vội vàng nói. Nghĩ rất tốt, chúng ta xem ở ngươi những năm này cũng coi là Bách Bảo Các bỏ khá nhiều công sức, vì lẽ đó hôm nay chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng là chúng ta sẽ tước đoạt ngươi hết thảy, bao quát lực lượng của ngươi. Trong đó một tên quản sự nói xong, trực tiếp một trường xếp tại quản lý nơi đan điền. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ quản lý trong miệng phun ra. Trên mặt của hắn tất cả đều là không cam lòng thần sắc, hắn quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, không nghĩ tới mình thế mà lại thua tại đây. Nhiều huynh đệ như vậy nhóm nhìn xem đâu, nếu như không cho ngươi một bài học, vậy sau này Bách Bảo Các liền thật không có cách nào quản. Một tên khác quản sự nói xong về sau. Đi thẳng tới quản lý trước mặt, đem quản lý gân chân toàn bộ chặt đứt, đồng thời chia làm mấy chục đoạn, dạng này cả một đời đều tiếp không lên. Ngươi không cần khẩn cầu ngươi lão trượng nhân cùng thê tử của ngươi sẽ giúp ngươi, bọn hắn vừa rồi đã rời đi tán nhân tâm, về phần ngươi bình thường những cái kia hồ bằng cầu hữu, ngươi nhìn lại một chút, bọn hắn có mấy người chịu giúp ngươi đi. Một tên sau cùng quản sự nói. Ngươi tới. Mấy tên thủ hạ chạy vào. Ném ra. Để hắn tại trên đường cái ăn xin đi. Tên quản sự kia nói. Bọn hắn làm như thế, cũng coi là vì vãn hồi Bách Bảo Các một điểm cuối cùng mặt mũi. Nếu như bọn hắn không đem người quản lý này xử trí, không đơn thuần là thủ hạ người không phục, phía ngoài những gia tộc kia cũng sẽ một mực chế nhạo bọn hắn. Hận. Quản lý trong hai mắt tất cả đều là hận, nhưng hắn cũng không có hừ một tiếng, hắn cắn răng, tại trên đường cái bò. Thê tử của hắn cùng lão trượng nhân rời đi. Nhưng hắn còn có thân nhân của mình cùng bằng hữu, hắn muốn đi xin giúp đỡ những người kia. Bò. Quản lý trên mặt đất không ngừng bò, hắn không có hô một cái khổ, cũng không có để cho người hỗ trợ, bởi vì trên người hắn một văn tiền đều không có, căn bản liền sẽ không có người giúp hắn. Ta là Bách Bảo Các bán mạng hơn 7.000 năm, các ngươi thế mà đối với ta như vậy, các ngươi đều chờ đó cho ta. Hết chương 4983. Chương 4984 A Thái. Người đang ép tuy ô. Trong lòng của hắn hận là vô biên. Hắn hận Hạ Thiên, hận quản sự, hận Bách Bảo Các, hận mình em vợ, hận thê tử của mình cùng lão trượng nhân. Hắn cho là mình rơi vào hiện tại hạ tràng, đều là những người này hại. Vừa rồi hắn bị ném ra thời điểm, các quản sự phân phó, để hắn nhất định phải theo trong đại sảnh ném ra, nói cách khác, hắn bị ném ra trên đường. Toàn bộ Bách Bảo Các tổng cửa hàng tất cả hạ nhân tất cả đều thấy được. Những cái kia trước kia thủ hạ của hắn, tất cả đều thấy được hắn dáng vẻ chật vật. Hắn nhìn thấy, những người kia ánh mắt nhìn hắn bên trong tất cả đều là trào phúng. Tiểu thất, ta bình thường không ít chiếu cố ngươi a. Hắn phát hiện, tự liền mình tín nhiệm nhất, nhất chiếu cố thủ hạ, thế mà cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, phảng phất như là đã đợi một ngày này đợi rất lâu đồng dạng. Hắn những người thân tín kia, những cái kia thủ hạ, tất cả đều là phi thường khinh bỉ ánh mắt, thậm chí hắn cảm giác được, nếu như không phải người ở đây quá nhiều, bọn hắn thậm chí sẽ tới đạp mình hai cước. không nghĩ tới ta tôn thái thế mà cũng sẽ có hôm nay, ta không cam tâm, ta nhất định phải một lần nữa đứng lên, đến lúc đó ta sẽ đem những người này dẫm tại dưới chân. Tôn Thái tại Bách Bảo Các làm 7 năm, cái này 7 năm thời gian, hắn có thể nói là hô phong hoán vũ. Lúc kia phía sau hắn có Bách Bảo Các chỗ dựa. Bất kể là ai, thấy hắn đều muốn cho mấy phần chút tình mọn, cho dù là cấp A lính đánh thuê thấy hắn, cũng sẽ chào hỏi. Thậm chí hắn còn kết giao mấy cái cấp A lính đánh thuê. Bách Bảo Các những hạ nhân kia, tại Tôn Thái bị ném ra về sau, đều là bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người là ở nơi đó cao hứng, bọn hắn những người này bình thường không ít nhận Tôn Thái áp bách cùng khi dễ. Bây giờ thấy Tôn Thái đổ, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Đây chính là ác hữu ác báo, hắn Tôn Thái bình thường chỉ chiếu cố mình những cái kia chó săn, ức hiếp chúng ta, căn bản cũng không cho chúng ta bất kỳ lên cao không gian, thậm chí thiên thiên khi dễ chúng ta, hiện tại hắn cũng có hôm nay. Thật là sống nên a, hắn có hôm nay chính là báo ứng. Ta năm ngoái không phải liền là không cho hắn em vợ mặt mũi sao, cuối cùng ta đưa hơn ngàn hồng kim, hắn mới bỏ qua ta, hiện tại hắn cùng em vợ của hắn đều bị báo ứng a. Còn nói các ngươi nhìn xem ta, trên người ta tổn thương, mấy trăm năm đều không thể khép lại, mà lại ta còn không dám rời đi nơi này, sợ hãi hắn trả thù người nhà của ta. Xung quanh những người kia tất cả đều là phẫn hận nói. Lúc này Tôn Thái đổ. Lúc trước hắn những cái kia lũ chó săn tự nhiên là cũng đi theo đổ, hiện tại những cái kia lũ chó săn tự nhiên là bị cô lập, mặc dù mọi người bây giờ còn chưa có đối phó bọn hắn, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Chủ yếu nhất là, những cái kia lũ chó săn kỳ thật cũng đều rất hận Tôn Thái. Bọn hắn trước đó đi theo Tôn Thái bên người, đó cũng là không có biện pháp, nếu như bọn hắn không đi theo Tôn Thái, vậy bọn hắn hạ tràng liền cùng những người khác đồng dạng, thế nhưng là theo đâu? Theo. Bọn hắn cũng liền càng thảm hơn, bọn hắn bình thường tiền kiếm được, một nửa đều muốn dùng để mua đồ tặng lễ, đều là đưa cho Tôn Thái. Mà lại Tôn Thái sợ bọn họ xoay người, cũng đều không cho bọn hắn cơ hội. Bình thường đều là đè ép bọn hắn, cho bọn hắn tranh thủ đến từng chút một chỗ tốt, liền sẽ cùng bọn hắn muốn hồi báo, mà lại Tôn Thái người này bình thường tính tình cổ quái, coi trọng thứ gì liền nhất định phải đem tới tay, nếu không liền sẽ đối bọn hắn những này thủ hạ tiến hành đánh chửi. Bọn hắn cũng là khổ không thể tả. Vì lẽ đó bọn hắn nhìn thấy Tôn Thái rơi đài thời điểm, trong lòng cũng đều là chửi một câu nên. Hừ, chúng ta hiện tại xem như triệt để xong, đều là Tôn Thái hại, mấy người các ngươi có theo hay không ta đi đi giáo huấn hắn một chút, để hắn cũng nếm thử bị người đánh tư vị. Một người đề nghị. Nghe được người này, cái khác mấy cái Tôn Thái trước kia thủ hạ nhao nhao gật đầu. Lần này Tôn Thái xem như triệt để xong. Bọn hắn cũng đều muốn đem cái này trước đó không ai bì nổi người dẫm tại dưới chân. Mấy người trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó bọn hắn đuổi kịp cái kia ngay tại trên đường bò Tôn Thái. Nơi này là tán nhân tâm. Ở đây, đánh nhau thường xuyên sẽ có, tử vong cũng sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó giống Tôn Thái dạng này người cũng là phi thường thường gặp, người nơi này cho hắn nhường ra một đầu bò con đường, vậy liền đã coi như là chiếu cố hắn. Nếu như đụng phải một chút xấu, liền cố ý không cho hắn qua, hoặc là chuyển hướng chân, để hắn theo đúng quần dưới đáy bỏ qua đi. Cái kia mới gọi là chân chính khi dễ người. Ngay tại A Thái hướng phía trước bò thời điểm, có người hung hăng từ phía sau một cước đá vào hắn trên đầu. Phốc! A Thái mặt cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc, máu tươi bắn tung tóe, trên mặt của hắn tất cả đều là máu tươi. A Thái xoay đầu lại. Khi hắn nhìn thấy đánh mình những người này lúc, trong lòng của hắn hận ý liền càng đậm, những người này đều là hắn bình thường thủ hạ A. Hắn mặc dù ngờ tới có người sẽ đến đánh hắn, nhưng hắn cho rằng, đến đánh hắn, khẳng định đều là bình thường hắn khi dễ những người kia. Nhìn cái gì vậy, một người trong đó la lớn, sau đó một cước đá vào A Thái trên mặt. Phốc! A Thái cảm giác mặt mình đều nhanh muốn bị đạp giường. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tới trước đánh hắn lại là mình bình thường chiếu cố thủ hạ. Lòng người hiểm ác. Trong lòng hắn bây giờ là chân chính hỏng mất. Mấy người này đánh thật lâu mới đi. A Thái cảm giác thân thể của mình đều muốn tan thành từng mảnh, nhưng hắn vẫn là tiếp tục hướng phía trước bò, xung quanh những cái kia hành tẩu người, căn bản cũng không có thương hại hắn, bất quá cũng đều là cho hắn nhường ra một đầu bò đường. Nhanh, huynh đệ của ta, Ba Văn, chỉ cần ta đến chỗ của hắn. Ta liền có một lần nữa đứng lên cơ hội. A Thái trong nội tâm la lên. Mặc dù hắn có rất nhiều bằng hữu, nhưng là hắn biết, mình đi những người kia nơi đó, có thể sẽ vấp phải trắc trở, dù sao hắn hiện tại chẳng những không có bất luận cái gì bản sự, hơn nữa còn là một cái phế vật. Những người kia rất khó sẽ quản hắn, tối đa cũng chính là cho hắn ít tiền, để hắn đi đi. Bất quá hắn muốn không phải tiền, hắn muốn đứng lên. Vì lẽ đó hắn muốn đi mình huynh đệ tốt nhất nơi đó. Ba Văn. Đây là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Hắn làm bách bảo các quản lý thời điểm, cũng là vẫn luôn đang chiếu cố Ba Văn, thậm chí có thể nói, Ba Văn chính là dựa vào hắn làm giàu, nếu như không phải hắn, Ba Văn hiện tại khả năng vẫn là một cái tiểu lưu manh đâu. Hắn đối Ba Văn ân tình thế nhưng là lớn vô cùng. Vì lẽ đó hắn hiện tại liền muốn đi tìm Ba Văn. Dọc theo con đường này, hắn bị đánh 7-8 lần. Đại bộ phận đều là hắn trước kia thủ hạ, những người kia hiện tại cũng đến báo thù, mà lại những người kia còn bị những người khác ép buộc, cái này càng hận hơn hắn. Bất quá A Thái cũng là một đầu hắn tử, hắn sửng sốt một lần cầu xin tha thứ đều không có. Bởi vì trong lòng có của hắn mục tiêu. Cái mục tiêu này chính là Ba Văn phủ đệ. Tới gần, A Thái từng chút một hướng về phía trước bò, mấy trăm mét khoảng cách, hắn cảm giác so trước đó mấy trăm ngàn mét còn xa. Đông đông đông. Hắn gõ Ba Văn phủ đệ cửa chính. Từ đâu tới tên ăn mày, lăn đi thủ vệ trực tiếp đem A Thái đạp bay ra ngoài. Hết chương 4984. Chương 4985 giảng nghĩa khí. Người đang ép tuy ô. A Thái thân thể trực tiếp bị đối phương đạp bay ra ngoài. Tên ăn mày. Lúc này A Thái trong nội tâm tự giễu cười một tiếng. Hắn thế mà bị một người thủ vệ cho đạp bay, mà lại đối phương thế mà còn xưng hô hắn là tên ăn mày. Hôm nay thật là hắn tai nạn ngày A. Người khác thân bên trong bi thảm nhất một ngày. A Thái cũng không biết, một đôi mắt một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm hắn, theo hắn bị ném ra về sau không bao lâu, vẫn tại đi theo. Lúc này hắn vẫn là chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức. Người tu luyện tốt nhất một điểm chính là thân thể cường hãn. Vì lẽ đó hắn liền xem như đan điền bị hủy, thân thể của hắn cũng vẫn là có thể, nếu không hắn bị đánh nhiều lần như vậy, cũng sớm đã bị đánh chết. Phốc! Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lần nữa hướng về phía trước bò ta tìm Ba Văn. Ba Văn! Đây chính là nhà bọn hắn gia chủ A, nghe đến đó thời điểm, thủ vệ lập tức sững sờ, một tên ăn mày làm sao có thể biết nhà bọn hắn gia chủ danh tự, cái này hiển nhiên là không đúng. Bọn hắn vội vàng tiến lên xem xét, làm bọn hắn nhìn thấy A Thái bộ dáng lúc, tất cả đều là sững sờ, mặc dù A Thái đã bị người đánh hoàn toàn thay đổi, nhưng là mấy người này bình thường cũng đều là gặp qua A Thái, bọn hắn trực tiếp liền nhận ra được. Bọn hắn không nói hai lời, vội vàng đem A Thái giơ lên đi vào, mà vừa rồi đạp A Thái người kia lúc này cũng là trong nội tâm siết chặt, hắn nhưng là biết A Thái hòa nhà mình gia chủ quan hệ trong đó, hai người bọn họ giao tình tuyệt đối là quá mệnh A. Ba Văn làm A Thái nhìn thấy đối phương thời điểm, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn dọc theo con đường này thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy Ba Văn, trong lòng của hắn cũng là phi thường vui vẻ. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi, ai đem ngươi đánh thành dạng này, ta đi giết hắn. Ba Văn một mặt phẫn nộ nói. Lúc này cặp mắt của hắn đỏ bừng. Hiển nhiên là muốn giết người khí thế. A Thái đem sự tình trải qua nói một lần, lúc này y sư đã tới, y sư vội vàng tiến lên thay chỗ hắn lý vết thương. Đáng ghét, khinh người quá đáng, những người này quả thực chính là khinh người quá đáng, ngươi là bách bảo các bán mạng nhiều năm như vậy, bọn hắn bây giờ nói đưa ngươi đá ra đến liền trực tiếp đá ra đi, còn hủy đan điền của ngươi, đứt mất ngươi gân, còn có những cái kia thủ hạ, ngươi bình thường như vậy chiếu cố bọn hắn thế mà còn bỏ đá xuống giếng. Ba Văn tức giận nói. Được rồi, hết thảy đều đi qua, ta hiện tại tới tìm ngươi, chính là muốn đứng lên. A Thái vội vàng nói. Ba Văn nhìn về phía người y sư kia nhanh lên, đem huynh đệ của ta tổn thương chữa khỏi. Hắn ngoại thương tính dưỡng mấy tháng liền tất cả đều tốt, nhưng là đan điền của hắn đã bị phá hủy, cái này ai cũng không có cách nào, chân của hắn gân là bị người cố ý chia mấy chục đoạn, chính là vì phòng ngừa có người cho hắn tục gân, liền xem như ngươi dùng tốt nhất đan linh, cái kia cũng vô dụng. Những này gân ở giữa, đều có một loại sáng lên bao vây lấy căn bản là tiếp không lên. Y sư lắc đầu. Hiển nhiên đây đã là cực hạn của hắn, liền xem như hắn bán đem hết toàn lực, hắn cũng hoàn toàn là không có bất kỳ biện pháp nào. Không, không có khả năng, nhất định có biện pháp, ngươi cho ta nghĩ, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần có thể chữa khỏi hắn, ta táng ra bại sản đều có thể. Ba Văn vội vàng nói. Biện pháp chỉ có một cái, 12 cấp đan linh, tạo thể đan, loại kia đan dược ta nghe nói qua, uy lực vô cùng lớn, có thể một lần nữa tạo thể, liền xem như hắn gân thụ thương nghiêm trọng đến đâu cũng không có việc gì, đồng dạng có thể đem thân thể của hắn trùng tạo. Y sư nói. Hút. Ba Văn hít vào một ngụm khí lạnh. 12 cấp đan linh. Đây cũng quá dọa người đi. Hắn đi đâu kiếm cao cấp như vậy cấp đan linh đi a, mà lại liền xem như biết, hắn có thể hay không mua nổi a. Loại này đan linh tác dụng rất lớn, mà lại luyện đan sư vì cam đoan giá cả, căn bản chính là rất ít luyện chế, lần trước xuất hiện thời điểm, bán 300 triệu hồng kim. Y sư nói. Ân Ba Văn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng một tên thủ hạ truyền lệnh xuống, bán thành tiền tất cả gia sản, tìm cho ta tin tức, nhìn xem trong tay ai có tạo thể đan. Ấm. Lúc này A Thái trong lòng là phi thường ấm. Đây mới gọi là nghĩa khí. Hắn bình thường bên người vây quanh rất nhiều người, đó là bởi vì hắn có bản lĩnh, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy người vây quanh, nhưng là bây giờ, khi hắn xảy ra chuyện về sau, phần lớn người đều trốn đi, còn có người đến đánh hắn. Thế nhưng là huynh đệ của hắn Ba Văn, lại trực tiếp ra tay trợ giúp hắn. Thậm chí không tiếc bán gia sản lấy tiền. Hắn thật là phi thường cảm động a. Hắn cho là mình đời này cũng coi là đáng giá, còn giao một cái chân chính quá mệnh huynh đệ. Vâng. Những cái kia thủ hạ nhóm tất cả đều chạy ra ngoài. Ngươi ở đây dưỡng thương, mấy ngày nay ta sẽ cho ngươi tốt nhất an dưỡng thuốc, ngươi nhất định phải nhanh lên khôi phục, mà lại thân thể nhất định phải dưỡng tốt, ta sẽ tận lực trong thời gian ngắn nhất đem đan linh mua về. Ba Văn nói. Cảm ơn huynh đệ, A Thái kích động nói. Chúng ta là huynh đệ, nói nhiều như vậy làm gì? Ba Văn nhìn thoáng qua y sư đem ngươi bây giờ có thể làm tất cả đều làm, ta muốn một cái khỏe mạnh hắn. Yên tâm, ta là y sư, cứu người là chức trách của ta. Không, ta không cần chức trách của ngươi, ta cho ngươi tiền, thi đấu tiền, ngươi nhất định phải cho ta dùng ra 120 điểm cố gắng tới. Ba Văn nói. A Thái hiện tại thật là càng ngày càng cảm động a. Trong lòng của hắn cũng là thật rất cảm tạ Ba Văn. Ba Văn. Thế nào Ba Văn quay đầu? Không có gì, A Thái lắc đầu, hắn vừa rồi tựa như là muốn nói cái gì, nhưng là lại dừng lại. Ân, có việc phân phó hạ nhân đi tìm ta là được rồi. Ba Văn xoay người sang chỗ khác, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thất vọng, vừa rồi A Thái liền muốn cùng hắn nói, thế nhưng là A Thái cuối cùng lại thu hồi đi. Bất quá cái này cũng không sao, hắn còn có thời gian. Đi ra khỏi phòng. Tại Ba Văn đi ra ngoài không bao xa, phu nhân của hắn đi tới ta nghe nói người muốn bán gia sản lấy tiền cứu cái kia A Thái. Ân Ba Văn nói. Ngươi không muốn sống đúng hay không gia sản cũng bị mất, chúng ta sống thế nào phu nhân phẫn nộ nói. Nữ nhân gia, tóc dài, kiến thức ngắn, ngươi biết A Thái trong tay có bao nhiêu tiền sao hắn những năm này vơ vét tiền thế nhưng là rất nhiều, tự liền ta bình thường đều đi cho hắn đưa qua không ít. Hơn nữa còn có người khác đâu mặc dù lão bà hắn cuốn đi một bộ phận, nhưng là hắn khẳng định còn có cũng rất nhiều tiền ẩn nấp rồi, bên ngoài bây giờ không có người chịu giúp hắn, chỉ có ta, người nói đến thời điểm tiền của hắn sẽ cho ai Ba Văn phủi một chút phu nhân của mình. Phu quân thật sự là thần nhân a, nguyên lai hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi a. Phu nhân trên mặt tất cả đều là nịnh nọt thần sắc. Các ngươi còn muốn theo giúp ta diễn trận hí, một trận trò hay a, chỉ có dạng này hắn mới có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, đem tiền đều giao cho ta, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Ba Văn trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc. Hết chương 4985. Chương 4986 thêm vào tiền thưởng. Người đăng FPO. Hạ Thiên gần nhất một mực tại kiếm tiền, những ngày này hắn còn đem mua lại vật liệu toàn bộ luyện chế thành đan linh, cuối cùng bán ra. 550 triệu. Hạ Thiên hiện tại hết thảy kiếm lời 550 triệu. Song binh công hội bên trong. Lại thêm 550 triệu tên quản sự kia người hỏi. Ân, thêm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là coi như ngươi lại thế nào thêm, cũng giống vậy là cấp S nhiệm vụ A, tìm người trong nhiệm vụ, trừ tìm kiếm quốc vương cấp bậc người bên ngoài, là sẽ không biến thành cấp SS trở lên nhiệm vụ. Quản sự người có ý tứ là, Hạ Thiên đã đem nhiệm vụ biến thành cấp S, vậy liền không cần thiết tiếp tục thêm tiền, hiện tại thêm tiền, hoàn toàn chính là lãng phí A. Không, nhiều tiền tự nhiên là sẽ hấp dẫn càng nhiều người. Hạ Thiên nói. Tốt ga, người nói cũng đúng, vậy cứ như vậy đi. Quản sự người nói. Lúc này Hạ Thiên tìm người nhiệm vụ giá cả đã là cấp S trong nhiệm vụ tương đối cao, 1 tỷ 5 ngàn vạn, cộng thêm 30 vạn long tinh. Nhiều như vậy tiền, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Dù sao long tinh thế nhưng là phi thường chân quý. Liền xem như kẻ có tiền, bọn hắn cũng chưa chắc có long tinh. Hạ Thiên tìm người nhiệm vụ hồng kim cũng không phải là nhiều nhất, nhưng là mang long tinh, tuyệt đối là một cái duy nhất, mà lại thêm long tinh, cái số này liền trở nên không ít. Chúng ta bên này có bất kỳ tin tức, đều sẽ ngay lập tức thông chi ngài. Quản sự nói. Ân Hạ Thiên không có nói qua nhiều. Trên Thiên Linh Đại Lục, không có bất kỳ cái gì phương hướng, chỉ có hình ảnh cùng danh tự, như thế tìm, có thể nói là cùng mò kim đáy biển không hề khác gì nhau, Hạ Thiên tự nhiên cũng biết khó khăn. Nhưng là hắn biết, đây là bởi vì tài phú còn không có gây nên những cái kia người có năng lực chú ý, nếu không những cái kia người có năng lực nhất định có thể nhanh chóng trợ giúp Hạ Thiên tìm ra thân nhân. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, vậy coi như là để bọn hắn đi mò kim dưới đáy biển, bọn hắn cũng nhất định có thể làm được. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Hắn sau khi trở về, dự định nghĩ biện pháp lời ít tiền, bất quá hắn cũng biết, cấp 10 trở lên đan phổ ở đây thực sự là quá khó đụng phải, trừ phi hắn trong thiên thần tháp đẳng cấp phi thường cao, dạng này hắn liền có thể thông qua thiên thần tháp, đi quan sát ảo cảnh so tài, huyễn cảnh bên trong luyện đan tranh tài thế nhưng là rất nhiều. Mà lại 10 cấp luyện đan so đấu cũng không phải số ít. Được rồi, nhìn xem có cơ hội hay không. 8-9 cấp đan phổ cũng được, bây giờ không có, trước hết chiến đấu. Hạ Thiên hiện tại thắng liên tiếp vô cùng cao. Hắn chỉ cần tiếp tục đánh xuống, tốc độ lên cấp có thể nói là nhanh hơn người khác gấp trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần, dạng này cũng liền có thể tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian. Đứng trong thiên thần tháp, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới Lan Uyển đã thật lâu chưa từng gặp qua nàng, cũng không biết nàng gần nhất mấy ngày nay thế nào, giấc mộng của nàng chính là làm một cái lính đánh thuê sáng tạo truyền kỳ. Hiện tại nơi này hẳn là giấc mộng của nàng chi địa. Hạ Thiên thích Lan Uyển, vậy hắn liền sẽ không đi ngăn cản Lan Uyển. Không quản Lan Uyển có gì vui tốt, hắn đều sẽ ủng hộ đối phương. Mặc dù Lan Uyển hiện tại mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng chỉ cần chính nàng vui vẻ, Hạ Thiên cũng sẽ đi theo vui vẻ. Hạ Thiên cũng không biết, hắn lần này thêm vào tiền thưởng, lần nữa để rất nhiều lính đánh thuê tất cả đều là giật mình. Trước đó hắn nhiệm vụ phát ra tới thời điểm, liền đã đưa tới không nhỏ oanh động, mà lại rất nhiều người đều bắt đầu ra sức tìm, thậm chí bọn hắn còn vận dụng rất nhiều quan hệ. Thế nhưng là bọn hắn tìm thời điểm cũng là phi thường ẩn nấp, không hy vọng có người khác cũng tìm tới, nếu không nhiệm vụ cũng không phải là bọn hắn hoàn thành. Cuối cùng những ngày này bọn hắn cái gì cũng không có tìm tới, chỉ có thể rộng tung lưới. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lần nữa thêm vào tiền thưởng. Điên rồi, tuyên bố nhiệm vụ người thật là điên rồi, không quản quan hệ thế nào, cũng không thể tốn tiền nhiều như vậy tìm A. Rất nhiều lính đánh thuê tất cả đều không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Bọn hắn cho rằng, liền xem như lão bà mất đi, nhiều tiền như vậy cũng có thể tìm một cái mới. Mà lại những người này cũng đều không phải đại nhân vật gì. Nếu là quốc vương cấp bậc người mất tích, tốn tiền nhiều như vậy tìm kiếm, đó cũng là có thể thông cảm được. Bởi vì một cái Hạ Thiên, rất nhiều địa phương đều sinh ra rung chuyển. Mạnh Xương Đan chủ nhân, bên trong thành mấy thế lực lớn, Thần Đàn, Bách Bảo Các vân vân. Xuất hiện nhân vật như vậy, bọn hắn liền sẽ điều tra, không đủ cái khác thế lực cũng chỉ có thể nhận thua, ai bảo người ta đan phổ đã bán đấu giá ra nữa nha, dần dần cũng không có người lại chú ý Hạ Thiên nơi này. Mà lại Hạ Thiên mỗi ngày đều là ngâm trong thiên thần tháp. Những người kia muốn điều tra cũng là phi thường khó khăn. 500 thắng liên tiếp. Hạ Thiên không có cô phụ tên của hắn, lần nữa thắng liên tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn 500 thắng liên tiếp, triệt để trong thiên thần tháp nổi danh, mặc dù cấp bậc của hắn rất thấp, nhưng thiên thần tháp bên trong, từ khi sáng tạo đến nay, vượt qua 500 tháng liên tiếp người, hết thảy cũng chỉ có 4 người, hiện tại Hạ Thiên là thứ 5 người. Mà lại trước 4 cái cũng không phải người bình thường. Cái thứ nhất là dòng binh công hội người sáng lập, lính đánh thuê tổ. Thứ hai là cái thứ nhất cấp độ SSS lính đánh thuê, thương hổ. Cái thứ ba là sử thượng đệ nhất thiên tài, Alpha. Cái thứ tư ngay tại lúc này tán nhân tâm chủ nhân, Mộng Tâm Đại Sư. Có thể nói, trước 4 người đều là ghê gớm nhất nhân vật, hiện tại xuất hiện cái thứ 5 500 thắng liên tiếp người, cái này tự nhiên là muốn gây nên chú ý của mọi người, tự liền dòng binh công hội người cũng tất cả đều bắt đầu chú ý cái này gọi là tinh thần người. Bất quá liền xem như nội bộ nhân viên, cũng không thể tùy tiện điều tra thiên thần tháp người ở bên trong. Mà lại Hạ Thiên dự thi thời điểm đều là phòng đơn, lại thêm hắn còn dịch dung. Vì lẽ đó tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện hắn. Tán nhân trong lòng. Cha cho ta ra người này đến tột cùng là ai, điều tra ra về sau, lập tức lôi kéo, không quản hắn hiện tại là thực lực gì, cái gì cấp bậc, đều lôi kéo tới, liền xem như lôi kéo không đến, cũng phải bảo trì tốt quan hệ, nhất định phải trở thành cái thứ nhất để hắn có ấn tượng tốt thế lực. Tặng lễ. Tìm tới người này về sau, liền cho ta tặng lễ, dạng này người, thành tựu tương lai khẳng định không thấp, nhất định phải thật tốt bắt lấy. Những cái kia bí ẩn thế lực nhóm từng cái cũng tất cả đều luống cuống. Bọn họ cũng đều biết. Đây là một cái cơ hội. Mỗi cái thời đại mới xuất hiện, đều là một cái cơ hội, bắt lấy cơ hội này người, liền có thể lên như diều gặp gió, nhưng là nếu như bắt không được, vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy người khác lên như diều gặp gió. Thậm chí rất nhiều lính đánh thuê cùng dòng binh đoàn cũng đều bắt đầu nghe ngóng, đặc biệt là những dòng binh đoàn kia, bọn hắn cho rằng, chỉ cần đem Hạ Thiên lôi kéo tới, nói như vậy không chừng tương lai bọn hắn dòng binh đoàn cũng có cơ hội trở thành không tầm thường dòng binh đoàn. Tán nhân tâm dòng binh tổng hội nội bộ. Đại sư, vừa mới truyền đến tin tức, có người 500 thắng liên tiếp. Đương nhiên, đây hết thảy, Hạ Thiên cũng không biết, lúc này hắn vừa mới rời khỏi thiên thần tháp tranh tài. Hạ cấp 11 đan linh đối chiến, cược 100 ức hồng kim Hạ Thiên đột nhiên thấy được một trận cấp 11 đan linh so đấu. Hết chương 4986. Chương 4987 cường quyền. Người đăng FPO. Hạ Thiên vừa rồi cũng chỉ bất quá là thử thời vận mà thôi, hắn căn bản là không có nghĩ tới nói sẽ xuất hiện cao cấp luyện đan tranh tài, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, lần này song phương thế mà luyện chế cấp 11 đan linh. Mà lại đánh cược là 100 ức hồng kim. Rất nhanh. Hạ Thiên sau khi đi vào liền hiểu. Hai người kia là hôn phụ tử A. Chỉ bất quá hai cha con cái đều có thế lực của mình. Lần này hai người bọn họ chính là định tới một cái công khai quyết chiến. Cuối cùng không quản ai thắng, một cái khác đều phải chết ở chỗ này. Sau đó một phương chiếm đoạt một phương khác tất cả thế lực. Ở đây cũng có thể đưa đến chiêu cáo thiên hạ tác dụng. Cấp 11 đan linh. Đa tạ hai vị, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, Hạ Thiên phát hiện, thiên linh đại lục bên trên người mặc dù so thiên nguyên đại lục bên trên người càng giảng nghĩa khí và tình thân, nhưng cũng không phải tất cả mọi người giảng nghĩa khí và tình thân. Tựa như là trước mặt hai cha con này, bọn hắn có thể thu hoạch được cấp 11 đan linh, sáng lập cường đại như vậy gia tộc. Thế nhưng là cuối cùng cũng tránh không khỏi lợi ích. Vì cuối cùng lợi ích, vì có thể nắm giữ duy nhất đan phổ, phụ tử tương tàn. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy, ngay tại tranh tài hai cái này, phụ thân thực lực rõ ràng mạnh hơn một chút, thế nhưng là hắn lại nhường. Thua. Phụ thân cuối cùng thua. Ngươi già rồi, tuế nguyệt không tha người, ngươi cũng có hôm nay. Đứa con trai kia phi thường khinh thường nói. Cái kia phụ thân trên mặt tại thời khắc này lộ ra dáng tươi cười, nụ cười hiền lành tiểu tử ngốc, ta muốn cho trong gia tộc những lão gia hỏa kia một cái công đạo a. Phốc. Tử vong. Cái kia phụ thân cùng mình nhi tử so chính là mạng cùng 100 ước hồng kim. Vì lẽ đó hắn sẽ bị thiên thần tháp tự động diệt sát. Cái này chết cũng không vẻn vẹn chỉ là trong thiên thần tháp tử vong, càng là ở bên ngoài cũng đã chết. Nghe được câu này thời điểm, đứa con trai kia sắc mặt rõ ràng biến đổi, bất quá hắn đã bị đào thải. Bởi vì hắn thắng. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này làm cha thật sự chính là yêu con của mình a. Hắn chết, là vì để trong gia tộc những trưởng lão kia không lời nào để nói, nhưng là hắn làm như thế, lại tương đương với đem mình hết thảy đều giao cho mình nhi tử. Thân tình. Đây chính là làm cha cho mình nhi tử thân tình. Thần đàn chi nhánh bên trong. Ngươi nói cái gì? Thẩm Quân sắc mặt đã triệt để thay đổi, tại thời khắc này, nàng là thật không dám suy nghĩ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có một ngày như vậy. Làm sao tiếp không được? Hạ Thiên mỉm cười. Có thể tiếp. Thẩm Quân vội vàng nói. Tại thời khắc này, nàng biết, mình là thật xoay người, lần trước, 10 cấp đan phổ cùng đan linh sự tình, đã để nàng kiếm lời một số tiền lớn, số tiền này trừ nộp lên bên ngoài, cái khác đều có thể lưu tại hắn cái này chi nhánh bên trong làm dự bị tài chính, đương nhiên, chính nàng cũng thu được phong phú trích phần trăm. Bất quá những này đều không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, nàng thu được phía trên tán thành, tự liền nàng lão cha cũng không dám nói cái gì. Bất quá nàng cũng biết, mình bây giờ mặc dù là làm lớn một lần, có cơ hội, nhưng nàng nhất định phải cố gắng, để cho mình kiếm càng nhiều, để sinh ý trở nên càng lớn, chỉ có dạng này, nàng mới có thể tiếp tục phát triển tiếp. Nếu không một năm cũng chỉ làm cái này một cái mua bán, vậy sẽ phải bị người nói xấu. Mặc dù cái này một cái mua bán thu nhập đã không ít. Bất quá đó cũng không phải nàng muốn. Nàng là muốn triệt để chứng minh mình, làm cho tất cả mọi người đều biết năng lực của nàng. Nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng nữ tử cũng có thể chống lên một mảnh bầu trời. Hiện tại, cơ hội này tới. Cuộc mua bán này nếu như thành, cái kia từ nay về sau, liền rốt cuộc không có người có thể nói nhàn thoại, mà lại nàng cũng có càng nhiều tài chính khởi động, nàng cũng có thể đi làm càng thêm vĩ đại sự tình. Đồ vật thả ngươi cái này, 7 ngày sau ta tới lấy. Hạ Thiên nói. 10 ngày đi, ta tận lực làm lớn tuyên truyền. Thẩm Quân vội vàng nói. Tốt ca, Hạ Thiên nói xong quay người đi ra ngoài. Tại Hạ Thiên lúc tiến vào, rất nhiều thám tử liền thấy hắn. Những thám tử này đều là cái khác cửa hàng cùng thế lực người, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên là bán đan phổ người kia, mà lại cũng biết đan phổ là theo cái này chi nhánh đi ra. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, bọn hắn lập tức bắt đầu tìm hiểu. Bọn hắn tìm hiểu mục đích là nhìn Hạ Thiên đến tột cùng lần này bán cái gì. Rất nhanh. Thần đàn cho bọn hắn đáp án. Thần đàn tuyên bố, 10 ngày sau công khai đấu giá cấp 11 đan phổ. Nghe được cấp 11 đan phổ thời điểm, cái khác thế lực quả thực chính là muốn điên rồi. Mà tán nhân tâm cùng người bên ngoài cũng đều là rối rít chạy tới nơi đây, bọn hắn đều là hướng về phía cấp 11 đan phổ tới. Trong mắt bọn họ, cấp 11 đan phổ thực sự là quá chân quý. Đặc biệt là những luyện đan sư kia. Đối với bọn hắn đến nói, loại này đan phổ sức hấp dẫn là chí mạng. Đáng ghét, cấp 11 đan phổ, hắn lần này bán lại là cấp 11 đan phổ, những này nguyên bản đều là chúng ta Bách Bảo Các, đều là bởi vì tên ngu xuẩn kia làm chuyện tốt. Bách Bảo Các quản sự người mắng. Lúc này bọn hắn thật là vô cùng tức giận. Nguyên bản Hạ Thiên là muốn tới bọn hắn nơi đó bán đan phổ, thế nhưng lại bị thủ hạ của hắn cho đuổi đi, còn bắt chẹt người ta tiền. Điều này sẽ đưa đến Hạ Thiên cuối cùng đi, hơn nữa còn đối bọn hắn Bách Bảo Các có rất lớn đối lập cảm giác. Hiện tại bọn hắn nhìn xem nguyên bản thuộc về bọn hắn tài phú bị thần đàn cướp đi, cái này tự nhiên là phi thường khó chịu, mà lại chủ yếu nhất là thanh danh. Một cái hội trường, thường xuyên có thể đấu giá cao đẳng vật phẩm. Vậy liền sẽ khiến chú ý của mọi người, thậm chí cuối cùng mọi người chỉ biết là cái này hội trường danh tự, cái khác hội trường, bọn hắn đều sẽ dần dần quên lãng, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ chọn cái này hội trường đi bán đồ. Dạng này về sau thần đàn liền đi thay thế bọn hắn Bách Bảo Các địa vị. Đều nói một chút đi, chuyện lần này đến tột cùng phải làm sao, nếu như tiếp tục như thế, chúng ta Bách Bảo Các thanh danh liền không có, thần đàn sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Nếu không chúng ta cũng muốn biện pháp đi làm một chút quý giá đồ vật đi, cùng lắm thì bồi thường tiền bán, liền muốn thanh danh, dù sao thanh danh có, tiền kia tự nhiên cũng liền có. Không, ta cho rằng tạm thời xung kích rất dễ giải quyết, thế nhưng là nếu như hắn còn có đan phổ đâu, hắn còn có thể luyện chế đan linh đâu, chúng ta có thể chống cự mấy lần xung kích. Những này quản sự mọi người nhao nhao trầm mặc, bọn hắn nghe đến đó thời điểm liền hiểu, hiện tại nguy cơ đều tốt hóa giải. Thế nhưng là nếu như Hạ Thiên tiếp xuống lại đến cái mấy lần, hoặc là vài chục lần đâu. Vậy bọn hắn coi như xong. Biện pháp bây giờ chỉ có một cái, đi làm hắn vui lòng, đi kết giao hắn, đi cho hắn hứa hẹn, cho hắn tài phú, để hắn đến chúng ta Bách Bảo Các giao dịch, giai đoạn trước không cần lo lắng bồi thường tiền vấn đề, chỉ cần có thể đem hắn lôi kéo tới, bao nhiêu tiền đều được. Trong đó một tên quản sự người nói. Thế nhưng là nếu như hắn không có đan quá mức đâu, một tên khác quản sự người hỏi, hắn cho rằng như vậy, Hạ Thiên ý nghĩa liền không lớn. Thứ nhất, nếu như ngươi chỉ có hai loại đan phổ, ngươi sẽ lấy ra bán không? Thứ hai, ta nghe qua, hắn nhưng là một tên luyện đan sư, cao cấp luyện đan sư, cái này như vậy đủ rồi. Hết chương 4987. Chương 4988 giá cao đấu giá. Người đang ép video. Hạ Thiên xuất hiện, cũng không vẻn vẹn là đưa tới Bách Bảo Các chú ý mà thôi, cái khác mấy đại công sẽ cùng tiểu công hội cũng đều cảm nhận được nguy cơ, bọn hắn đều hiểu, nếu như tiếp tục để thần đàn như thế phát triển tiếp, như vậy thần đàn tương lai khẳng định sẽ hùng bá một phương. Mặc dù tán nhân tâm khối này bánh gato rất lớn, nhưng lớn hơn nữa bánh gato cũng phải phân ra ăn a. Nếu như thần đàn một nhà độc đại, như vậy những người khác trong tay bánh gato khẳng định liền muốn nhỏ đi, đây cũng không phải là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Cái khác mấy gia tộc lớn lúc này cũng tất cả đều bắt đầu nghĩ biện pháp. Bọn hắn cho ra kết luận đều là, kết giao Hạ Thiên, không quản Hạ Thiên trong tay còn có hay không đan quá mức, còn có hay không đan linh, bọn hắn đều muốn kết giao, vạn nhất Hạ Thiên thật còn có đây này. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn muốn tòng thần đàn trong miệng đoạt ăn. Các ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta thần đàn trở thành nơi đầu sóng ngọn gió a. Thần đàn một tên quản sự nói. Đúng vậy a, liên tục hai lần đan phổ, lần thứ nhất 10 cấp, lần thứ hai cấp 11, đây là khái niệm gì, cái này đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết, nếu như tiếp tục như thế, vậy chúng ta thần đàn nói không chừng liền có thể một nhà độc đại, cái khác những cái kia cửa hàng khẳng định là sẽ không đồng ý, vì lẽ đó mọi người vẫn là suy tính một chút tiếp xuống làm như thế nào xử trí đi. Một tên khác thần đàn quản sự nói. Thứ nhất, muốn để Thẩm Quân tiếp tục cùng người này tiếp xúc, tận khả năng cho đối phương tranh thủ chỗ tốt. Thứ hai, trắng trợn phát triển Thẩm Quân cửa hàng của hắn không phải nhỏ sao, vậy liền tất cả đều mang lên tinh phẩm. Nói cách khác, đem nơi đó bố trí thành chúng ta thần đàn xa hoa khu, xa hoa thương phẩm đều ở nơi đó bán. Thứ ba, cho cái kia gọi là Hạ Thiên quý khách đơn độc giao dịch ở giữa, chỉ cần hắn đi, vậy liền trực tiếp cho đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Thứ tư, ta thăm dò được, hắn tại Dòng Binh Công Hội ban bố tìm người nhiệm vụ, hiện tại trừ ta không có ai biết, ta quyết định lấy thần đàn danh dự, thêm vào 100 triệu hồng kim tiền thưởng. Ngồi tại nơi hẻo lánh tên quản sự kia nói. Hắn bình thường rất ít nói chuyện, nhưng là mọi người đều biết, hắn mới mở miệng, đó chính là đã có hành động. Nghe được hắn, đám người tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn hiện tại là chiếm tiên cơ. Người khác đều đang nghĩ làm sao kết giao tốt Hạ Thiên, bọn hắn cũng đã cùng Hạ Thiên giao hảo, mà lại bọn hắn vì không làm cho Hạ Thiên phản cảm, còn chỉ làm cho Thẩm Quân cùng Hạ Thiên tiếp xúc, hoàn toàn không quấy rầy Hạ Thiên sinh hoạt. Đầu não. Những người này có thể khi như thế nhiều năm người làm ăn, đầu óc của bọn hắn cũng không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Bên này đấu giá ngay tại chủ bị. Bên kia Thẩm Quân có thể nói là triệt để phát đạt. Nàng đem tiền của mình tất cả đều lấy ra làm tuyên truyền. Nguyên bản nàng là vì để cho mình sinh ý biến tốt hơn. Thế nhưng là rất nhanh, phía trên biết chuyện này, trực tiếp ngay trước tất cả gia tộc tử đệ mặt tán thưởng Thẩm Quân hành vi, người khác đều là theo tuyên truyền phí bên trong trừ tiền, Thẩm Quân lại len lén lấy chính mình tiền đi quảng cáo. Phía trên trực tiếp phần thưởng Thẩm Quân gấp đôi tiền. Đồng thời trực tiếp đem thần đàn bên trong quý giá nhất thương phẩm tất cả đều bày tại Thẩm Quân cửa hàng bên trong. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều bị chấn kinh. Thẩm Quân cửa hàng, đây chính là chỉ có người khác cửa hàng 1/10 lớn nhỏ, thế nhưng là các trưởng lão cư nhiên như thế chiếu cố nàng. Mặt khác, phía trên trực tiếp lấy ra số lớn tài chính đi tuyên truyền Thẩm Quân cửa hàng. Nói cách khác, Thẩm Quân từ nay về sau đều không cần lo lắng cho mình công trạng. Cũng không lo lắng mình sẽ rơi đài, tối thiểu nhất, trăm năm bên trong, nàng tuyệt đối là trong gia tộc tinh anh nhất tồn tại, tự liền phụ thân nàng trong gia tộc địa vị cũng là dựa vào nàng tăng trưởng. Thật sự là quá cảm tạ ngươi a. Thẩm Quân ở trong nội tâm vô cùng cảm tạ Hạ Thiên, nàng nguyên bản cho rằng, mình chỉ ít cần mấy chục năm, trên trăm năm mới có thể có đến một điểm tán thành. Nhưng là bây giờ, nàng cái gì đều chiếm được, thậm chí có thể nói là trực tiếp nhảy lên, trở thành trong gia tộc trọng yếu nhất con em. Trong gia tộc, Rất nhiều cao thủ hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn phụ trách đóng tại nơi này. Mà cái này bình thường không người hỏi thăm địa phương nhỏ, lập tức bốc lửa, mặc dù khách hàng mua đồ vô cùng ít ỏi, nhưng là nhân viên lưu thông vẫn là vô cùng lớn. Cái này đã để Thẩm Quân vô cùng thỏa mãn. Hạ Thiên. Cái tên này tại mấy buổi đấu giá lớn trước mặt có tiếng. Nhưng là tinh thần người này vẫn chưa có người nào biết lai lịch của hắn. Bởi vì liền xem như đấu giá hội cao tầng, cũng tra không được mỗi người chuẩn xác tin tức, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào diện mạo đến phân biệt người này. Thế nhưng là đối với Hạ Thiên loại này dịch dung người, vậy liền không có tác dụng. Thậm chí Hạ Thiên phát hiện, tìm người trong nhiệm vụ, còn có tìm kiếm thiên thần tháp tinh thần nhiệm vụ của người này, hiện tại vẫn là cấp B nhiệm vụ, tiền thưởng hơn 100 vạn. Lan Uyển các nàng giống như ra ngoài làm lớn nhiệm vụ a. Hạ Thiên mới vừa rồi còn muốn đi xem Lan Uyển các nàng, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, Lan Uyển chưa có trở về tin, đó phải là không trong thành. Mà là ra ngoài làm sự so sánh xa đại nhiệm vụ. Hắn cũng biết, càng lớn nhiệm vụ, vậy liền cần thời gian càng dài. Được rồi, chờ hắn trở lại gặp lại đi. Hạ Thiên mỉm cười. Chiến đấu. Đối với Hạ Thiên đến nói, bình thường trừ chiến đấu bên ngoài, chính là đi xem đan phổ. Hắn gần nhất cũng góp nhặt một chút phổ thông đan phổ, dù sao, hắn không có khả năng mỗi lần đều xuất ra một chút cao cấp đan quá mức, như vậy, cũng khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác tới. Bất quá hắn cũng minh bạch, không bao lâu, những cái kia đan phổ chủ nhân liền sẽ tra được trên người hắn tới. Đến lúc đó chính là chuyện phiền toái. Đương nhiên, Hạ Thiên là không sợ nhất phiền phức. Nếu có người dám tìm hắn gây phiền phức, vậy liền dựa vào đánh. 10 ngày xuống tới. Hạ Thiên 550 thắng liên tiếp. Trở thành thiên thần tháp thắng liên tiếp số lần thứ tư người, hắn siêu việt trước đó xếp hạng thứ tư người kia, cũng chính là tán nhân tâm hiện tại chủ nhân. Mà lại hắn vẫn là sức chiến đấu 8 vạn đến 10 vạn tỷ số thắng, đây đã là phi thường để người chấn kinh. Mà lại đan phổ hắn cũng là góp nhặt hơn 40. Đều là cấp 8 cùng cấp 9. Rất nhanh, thời gian 10 ngày cũng liền trôi qua, đấu giá hội đưa tới rất lớn oanh động, bất quá Hạ Thiên cũng không biết, hắn gần nhất rất ít ra ngoài đi dạo, coi như ra ngoài lúc uống rượu, hắn cũng chỉ là nghe nói đan phổ xào làm rất tốt. Đấu giá vừa mới kết thúc, Hạ Thiên liền đi Thẩm Quân nơi đó. Thẩm Quân đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi tiếp ứng. Nàng liền biết Hạ Thiên hôm nay nhất định sẽ tới, vì lẽ đó theo nửa đêm bắt đầu, nàng vẫn đứng tại cửa ra vào chờ Hạ Thiên, tại giữa trưa, nàng rốt cục thấy được Hạ Thiên thân ảnh. Nơi này biến so trước kia tốt hơn nhiều a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này trang trí giống như là bị một lần nữa sửa chữa lại một chút, chung quanh kiến trúc cùng công trình cũng càng thêm toàn. Đi vào về sau, bên trong cũng là đại biến dạng. Ân, đây cũng là kéo ngài phúc, ta mới có hôm nay a, tiên sinh, mời vào bên trong có ngài chuyên dụng phòng. Thẩm Quân nói, ô xem ra ta đan phổ giá cả bán không tệ a. Hết chương 4988. Chương 4989 đại phong hiểm. Người đăng FPO. Ân, rất cao, lần này cấp 11 đan phổ, đưa tới không ít người, bởi vì cái này đan phổ phi thường không tầm thường, cái này đan phổ trước kia là bị Bắc Nguyên Đinh gia lũng đoạt, Đinh gia cũng chính là dựa vào loại này đan phổ làm giàu. Thậm chí đoạn thời gian trước náo động lên phụ tử tương tàn sự kiện, lúc ấy Đinh gia phụ tử lũng đoạn loại này chữa thương đan linh, giá tiền của bọn hắn là bình thường đan linh gấp 5 lần đến gấp 10, nhưng là không có cách nào bọn hắn đan linh hiệu quả thực sự là quá tốt rồi. Thẩm Quân giải thích nói, nàng đem đan linh vì sao lại bán đi giá cao nguyên nhân nói ra. Cũng là bởi vì đan linh là chữa thương loại đan linh, mà lại hiệu quả vô cùng tốt, vì lẽ đó giá cả mới có thể cao như vậy. Trên thiên linh đại lục, chữa thương loại đan linh cùng khôi phục loại đan linh đều là quý nhất. Đặc biệt là hiệu quả tốt. Vậy thì càng thêm để người điên cuồng, bởi vì loại này đan linh có thể gia tăng bọn hắn trong chiến đấu tỷ lệ sống sót. Sinh mệnh cùng tiền so ra, tất cả mọi người là muốn lưu thêm một chút bảo mệnh. Xem ra ta là phá hủy rất nhiều người tài lộ a. Hạ Thiên mỉm cười. Sẽ không, ngươi mặc dù sẽ để những người kia tổn thất không ít. Nhưng tương tự, có người dùng nhiều tiền mua đi cái này đan phổ, hắn nhất định sẽ cam đoan phi thường tốt, cũng tuyệt đối sẽ không để đan phổ lộ ra ngoài, bọn hắn cũng là hư ảo kiếm tiền. Thẩm Quân nói. Không sai, ai có thể nguyện ý đem bỏ ra nhiều tiền như vậy mua đan phổ, sau đó đi tuyên truyền đâu. Khẳng định là điệu thấp kiếm tiền a. Đan phổ không phải duy nhất kiếm lợi nhiều nhất sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, đan phổ duy nhất tính khẳng định là kiếm lợi nhiều nhất, nhưng cũng không phải duy nhất, liền xem như nhiều mấy người, cái kia cũng không có việc gì, chỉ cần bọn hắn không cần quá trương dương vậy là được rồi. Thẩm Quân nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng hiểu. Đan phổ nếu như là duy nhất, như vậy tự nhiên cũng liền có thể để người kia kiếm nhiều tiền, nhưng là nếu như hai cái, chỉ cần hai người bọn họ ở giữa không đi đấu giá, vậy liền không có vấn đề. Nói cách khác, mới thu hoạch được đan phổ người kia, chỉ cần không đi mình đoạn mình tài lộ, vậy bọn hắn hai cái đều có thể bình ổn phát triển. Dù sao thiên linh đại lục như thế lớn, thị trường tự nhiên cũng là lớn vô cùng. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi thật sự là một cái quái nhân, Thẩm Quân nhìn nói với Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi theo tiến đến bây giờ, vẫn luôn không hỏi qua ta, đến cùng bán bao nhiêu tiền. Thẩm Quân nhìn nói với Hạ Thiên. Bình thường đến nói, cấp 11 đan phổ, thứ quý giá như thế bán đấu giá, vậy dĩ nhiên là muốn một mực hỏi mua bao nhiêu tiền, hơn nữa còn là muốn đuổi mau đem tiền cầm về. Thế nhưng là Hạ Thiên theo tiến đến bây giờ, một câu bao nhiêu tiền cũng không có hỏi, mà lại cũng chưa hề nói nhất định phải Thẩm Quân hiện tại liền đem tiền lấy ra. Dù sao ngươi cũng sẽ không kém, ta gấp làm gì? Hạ Thiên mỉm cười. Tốt ha, ta sẽ xứng đáng ngươi đối ta tân nhiệm. Thẩm Quân nói. Tốt ha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi lần này cấp 11 đan phổ giá tiền bán đấu giá phi thường cao, thậm chí đưa tới mấy cái luyện đan sư cướp đoạt. Cuối cùng bán ra 3 tỷ hồng kim giá cao, mà lại mọi người đều biết, kỳ thật thứ này giá trị xa xa so 3 tỷ hồng kim cao hơn, chỉ bất quá đám bọn hắn trong tay không có nhiều tiền như vậy, dù sao ngươi muốn là trong 10 ngày liền bán, cho nên mới đã không kịp, nếu như là có thể nói tiền một tháng, hoặc là nửa năm tuyên truyền lời nói, vậy cái này cấp 11 đan phổ liền muốn bán lật trời. Thẩm Quân nói, loại này đan phổ, mặc dù thời gian ngắn ngủi bên trong không cách nào kiếm về 3 tỷ, nhưng là chỉ cần phát triển cái mấy vạn năm, cái kia kiếm về, tuyệt đối là mấy chục tỷ. Vì lẽ đó đây mới là đan phổ giá trị lớn nhất. Mà lại ngươi có loại này đan linh phương pháp luyện chế, bản thân cái này liền sẽ để thân thể của ngươi giá tăng vọt. Tất cả mọi người thấy ngươi về sau đều sẽ rất cung kính. Vậy ngươi liền giúp ta tuyên truyền đi, nói sau một tháng, bán 12 cấp đan phổ, lần này thời gian đủ sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thẩm Quân hỏi. Ách, Thẩm Quân nghe được Hạ Thiên về sau, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. 12 cấp đan phổ. Nàng phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Thế này thì quá mức rồi. Hạ Thiên mới vừa vặn bán xong 10 cấp cùng cấp 11 đan phổ, tiếp xuống hắn thế mà liền muốn bán 12 cấp đan quá mức. Đây quả thực là quá khoa trương. Đủ sao? Hạ Thiên hỏi. Đủ, khẳng định đủ, Thẩm Quân vội vàng nói. Chỉ cần bọn hắn tăng lớn cường độ tuyên truyền lời nói, vậy liền nhất định có thể bán hơn giá tốt. Đan phổ ta sẽ tại một tháng bên trong giao cho ngươi. Hạ Thiên hiện tại biết đến 12 cấp đan phổ đều là hỏa diễm đế quốc, nếu như hắn lấy ra bán, đó chính là hố hỏa diễm đế quốc, vì lẽ đó loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Hắn muốn nhìn lén chính là đoạn thời gian trước, thiên thần tháp bên trong ước chiến, nghe nói lần này ước chiến đối thủ là tam đại đỉnh cấp trong đế quốc người. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng khẳng định là có thể nhìn lén trở về 12 cấp đan quá mức. Thẩm Quân nghe được Hạ Thiên trong tay hiện tại không có đan phổ, sau đó để nàng tuyên truyền, nàng cũng là hơi có chút ngây người. Bất quá rất nhanh, nàng liền cắn răng, nàng ở trong nội tâm vùng vẫy một hồi tốt, ta cái này đi tuyên truyền. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là mỉm cười. Rất nhanh, Hạ Thiên cầm đi 26 ức 5 ngàn vạn hồng kim, cái khác chính là phí thủ tục cùng tiền thuê. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, Thẩm Quân thở ra một hơi. Nàng bây giờ còn có điểm nghĩ mà sợ đâu, nếu như nàng tuyên truyền 12 cấp đan phổ, mà Hạ Thiên không có lấy trở về 12 cấp đan phổ, như vậy bọn hắn thần đàn thanh danh liền triệt để hủy. Bất quá nàng cũng biết, cơ hội như vậy nếu như bỏ qua, vậy liền không còn sẽ có. Quản sự, ta muốn đi trước thông tri quản sự, Thẩm Quân vội vàng chạy ra ngoài. Nàng hiện tại chính là muốn ngay lập tức đem chuyện này truyền đi, như vậy, các quản sự cũng tốt đi một chút đầu a, nếu như quản sự không gật đầu, như vậy nàng tuyên truyền liền không cách nào làm. Nhìn trong tay mình 26 ước 5.000 vạn hồng kim, Hạ Thiên đi hướng dòng binh công hội. Khi hắn đi tới dòng binh công hội về sau, tên kia quản lý người cũng là ngây ngẩn cả người, còn thêm ngươi đã là 11 ức 1.000 vạn hồng kim tăng thêm 30 vạn long tinh a. Hả, 11 ức không phải 1 tỷ sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. A, là thần đàn giúp ngài tăng thêm 100 triệu. Quản lý người nói. Thần đàn Hạ Thiên không nói gì nữa. Lúc này thần đàn bên trong. Nghe được thẩm quân báo cáo. Không được, dạng này phong hiểm quá lớn. Nếu như hắn không bỏ ra nổi đến đâu vậy chúng ta thần đàn thanh danh liền xong rồi. Không đơn thuần là gần nhất tăng trưởng thanh danh, tự liền trước đó thanh danh cũng tất cả đều hủy. Một tên quản sự người vội vàng nói. Đúng vậy a, liền dựa vào há miệng, thật rất khó để người tin tưởng a. Chúng ta mở chính là cửa hàng, không phải sòng bạc, như thế đánh cược, giá quá lớn, chúng ta thua không nổi a. Một tên khác quản sự người nói. Bọn hắn mặc dù muốn tiếp tục phát triển, nhưng là bọn hắn càng cầu ổn. Bọn hắn muốn tại ổn bên trong phát triển. Khụ khụ. Đúng lúc này, rất ít nói chuyện tên quản sự kia hắng giọng một cái. Hết chương 4989. Chương 4990 tặng lễ. Người đang FTO. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Ta cho rằng, có thể cược. Hắn mở miệng. Nghe được hắn. Mấy người khác tất cả đều nhìn về phía hắn, mọi người cần chính là một cái lý do, không có lý do, bọn hắn là sẽ không đáp ứng. Bọn hắn thua không nổi. Nhịn nhiều năm như vậy mới có hôm nay. Bọn hắn có thể không nỡ hôm nay tài phú cùng quyền lợi mất đi à. Rất đơn giản, các ngươi cảm thấy, hắn mỗi ngày ngâm trong thiên thần tháp là làm cái gì còn có, hắn vì cái gì như thế rất cần tiền lại có, hắn kiếm được tất cả tiền, tất cả đều ném đến trong nhiệm vụ. Đây là vì cái gì? Người kia hỏi. Nghe được hắn mấy cái này vấn đề, đám người gấp hơn không hiểu. Thứ nhất, hắn đi thiên thần tháp bên trong, nhất định là vì luận võ, vì thu hoạch được thanh danh, dạng này hắn tìm người liền càng dễ tìm hơn. Thứ hai, hắn cần nhiều như vậy tiền, vẫn là vì tìm người. Thứ ba, hắn kiếm nhiều như vậy tiền toàn bộ vùi đầu vào bên trong, vẫn là vì tìm người. Mà lại là vì dùng khổng lồ tài chính hấp dẫn toàn thiên nguyên đại lục lính đánh thuê giúp hắn tìm người. Cái này chứng minh, người hắn muốn tìm đối với hắn vô cùng trọng yếu, mà trọng yếu như vậy người, hắn khẳng định sẽ tiếp tục thêm vào tài chính, như vậy tốt nhất kiếm tiền phương pháp là cái gì? Người kia hỏi. Lúc này mọi người chăm miệng một lời nói ra bán đan phổ. Không sai, chính là bán đan phổ, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người kia nói. Vậy hắn vì cái gì không hiện tại đem đan phổ lấy ra đâu? Những người khác không hiểu hỏi. Hai loại khả năng, thứ nhất, thăm dò chúng ta, dù sao đẳng cấp càng cao đan phổ, vậy lại càng chân quý, bọn hắn không tin hắn, hắn cũng có thể không tin chúng ta, vì lẽ đó cái này có thể coi như là một lần khảo nghiệm. Thứ hai, đan phổ tạm thời không ở trong tay của hắn, mà là có người lại cho hắn đưa tới, bất quá ta nguyện ý tin tưởng loại thứ nhất. Người kia sau khi nói xong, liền triệt để không muốn nói cái gì. Mà là nhắm hai mắt lại. Hắn có thể nói sự tình đều đã nói xong, hiện tại liền chênh lệch những người này làm quyết định. Nếu như những người này còn không đồng ý, vậy coi như là hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn cho ra lý do đã đầy đủ. Tốt ga, vậy liền nói cho thẩm quân, có thể tuyên truyền. Một tên khác quản sự nói. Những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Lần này mặc dù là một cái đánh bạc, nhưng bọn hắn tin tưởng. Đây cũng là bọn hắn triệt để xoay người cơ hội. Nếu như lần này đấu giá thành công, như vậy thanh danh của bọn hắn liền triệt để bốc lửa, đến lúc đó, toàn bộ bên trong thành, cũng không tiếp tục là Bách Bảo Các một nhà độc đại, ngũ đại cửa hàng bên trong, bọn hắn thần đàn đem cùng Bách Bảo Các sóng vai. Chân chính sóng vai. Đồng ý. Thẩm quân nghe được quản sự mọi người đồng ý, trên mặt của nàng tất cả đều là rào rạt không ngừng hạnh phúc. Nàng mới vừa rồi còn tại thấp thỏm, nàng lo lắng quản sự mọi người không đồng ý. Cái kia nàng làm hết thảy cố gắng liền uổng phí, thậm chí càng đắc tội Hạ Thiên. Hiện tại các quản sự cùng đồng ý, cái kia tương lai của nàng liền triệt để có bảo đảm. Bất quá nàng cũng biết, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, hiện tại mới là nàng chân chính hiện ra thực lực cùng cố gắng thời điểm, nàng hiện tại chính là muốn một khắc cũng không ngừng nghỉ, liền muốn thật tốt tuyên truyền 12 cấp đan linh. để lần này đấu giá có thể kêu lên một cái giá cao tới. Ân, quản sự mọi người tán thưởng ngươi có quyết đoán, để ngươi cố lên làm, về sau tiền đồ vô lượng. Đa tạ đại nhân, Thẩm Quân nói xong vội vàng chạy ra ngoài. Nàng hiện tại tuyệt không dám trì hoãn, nàng chính là muốn thừa cơ hội này thật tốt cố gắng, vì mình tương lai cùng nhân sinh tranh thủ cùng nhiều. Nàng phi thường rõ ràng. Một người cơ hội cũng không phải nhiều như vậy. Hiện tại lão thiên quyến luyến nàng. Cái kia nàng đương nhiên phải thật tốt cố gắng. Song đinh công hội bên trong. Thêm 26 ức 5 ngàn vạn, Hạ Thiên nói. Cái gì dòng binh công hội người triệt để mộng. Cái kia hết thảy chính là 3,7 tỷ 6 ngàn vạn tăng thêm 30 vạn long tinh, đúng không? Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng, đúng, thế nhưng là tiền này cũng quá. Các ngươi phụ trách tìm người, ta phụ trách thêm tiền, ta có thể làm chính là thêm tiền, ta có thể một mực thêm tiền, nhưng là ngài cũng minh bạch, nếu như nhiệm vụ này vẫn luôn không cách nào hoàn thành. Chuyện này với các ngươi dòng binh công hội thanh danh cũng sẽ có nhất định tổn thương đi. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Nếu như Hạ Thiên cứ như vậy một mực thêm tiền, có thể nhiệm vụ chính là không hoàn thành, vậy khẳng định là sẽ để cho mọi người đối dòng binh công hội sinh ra chất vấn. Thậm chí về sau mọi người rốt cuộc không cần dòng binh công hội tìm người. Dù sao cũng tìm không thấy. Yên tâm đi, chúng ta dòng binh công hội tự nhiên là xảy ra toàn lực. Dòng binh công hội người nói. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi. Khi hắn đi đến thiên thần tháp bên ngoài lúc, mấy người vọt thẳng tới. Tiên sinh, đây là chúng ta Bách Bảo Các đưa tới một chút lễ gặp mặt. Chúng ta quản sự người nói, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Vì lẽ đó muốn xin mời tiên sinh đi qua, đem hiểu lầm nói rõ ràng một chút. Một tên dẫn đầu người nịnh nọt nói. Không cần, không có gì hiểu lầm. Hạ Thiên nói xong cũng muốn đi vào bên trong. Tiên sinh, biết ngài bề bộn nhiều việc, đợi ngài không vội vàng thời điểm đi gặp một chút là được rồi, chúng ta người liền tại phụ cận, ngài lúc nào có thời gian liền thông chi bọn hắn tốt. Tên kia dẫn đầu người vội vàng để người đem lễ vật buông xuống, sau đó quay đầu liền chạy. Chính hắn cũng là nhanh chóng rời đi. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Cái này tặng lễ phương thức cũng quá vô địch. Hoàn toàn chính là khó giải. Được rồi, đều đưa tới cửa, không cần cũng quá không phù hợp ta Hạ Thiên tính tình. Hạ Thiên cười một tiếng, hắn nhưng là chuyên nghiệp hố người, đã đối phương đã tặng quà, vậy hắn tự nhiên là muốn thu lại. Người của đối phương trước đó thế nhưng là còn muốn gạt hắn. Hiện tại những này liền xem như tổn thất tinh thần phí đi. Đương nhiên, tinh thần của hắn cũng không có cái gì tổn thất. Ngay tại Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, một cái tiếp theo một cái đội ngũ tới tặng quà. Hắn tại đứng đó, nhận được lễ vật đã vượt qua 20-30 nhà, hắn thậm chí về sau đã quên là ai tặng. Lần thứ nhất phát hiện, thu lễ cũng có thể mệt mỏi như vậy. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó lần nữa đi một chuyến thần đàn. Hắn để Thẩm Quân thay hắn đem những vật này đều bán thành tiền một chút, nhìn xem có thể kiếm bao nhiêu tiền. Không thể không nói. Hạ Thiên đã vô sỉ đến nhà. Khác cửa hàng đưa tới lễ. Hắn lấy sau cùng đến thần đàn đi bán, cái này nếu để cho cái khác cửa hàng biết, còn không tức chết à. Tự liền Thẩm Quân biết, cũng là cười ruột đều đau. Hạ Thiên bán xong đồ vật về sau, trở về thiên thần tháp khu vực. 550 tháng liên tiếp, hiện tại xếp tại tháng liên tiếp trên bảng vị thứ tư, một người đứng đầu là 700 tháng liên tiếp, vậy liền nhất cổ tác khí, vượt qua hắn đi. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Cái thứ ba là sử thượng đệ nhất thiên tài, Alpha. Hạ Thiên ngươi lần này chính là muốn triệt để vượt qua cái này Alpha. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn vượt qua phía trước hai cái, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước hai tên thắng liên tiếp số trận. Hết chương 4990. Chương 4991 thắng liên tiếp suất cao nhất người. Người đăng FPO. Cái thứ nhất là dòng binh công hội người sáng lập, lính đánh thuê tổ. Thứ hai là cái thứ nhất cấp độ SSS lính đánh thuê, thương hổ. Cái thứ ba là sử thượng đệ nhất thiên tài, Alpha. Cái thứ tư ngay tại lúc này tán nhân tâm chủ nhân, Mộng Tâm Đại Sư. Mộng Tâm Đại Sư thắng liên tiếp số trận là 450 trận, Alpha thắng liên tiếp số trận là 700 trận, thương hổ thắng liên tiếp số trận là 2000 trận, Dòng binh công hội người sáng lập, dụng binh tổ thắng liên tiếp suốt là 30.000 trận. Ngạch. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. 30.000 trận thắng liên tiếp, đây quả thực là một cái truyền thuyết a. Mặc dù Hạ Thiên đối với mình thực lực vô cùng tự tin, nhưng là hắn tuyệt đối không cho rằng mình là trên thế giới này vô địch người, muốn 3 vạn trận thắng liên tiếp, đó chính là cần vô địch sức chiến đấu a. Hạ Thiên tin tưởng, cái kia lính đánh thuê tổ khẳng định là chỉ chiến đấu 3 vạn trận. Nếu không hắn thắng liên tiếp sẽ còn gia tăng. Hắn chẳng qua là sáng tạo ra một cái truyền kỳ mà thôi. Thật sự là quá lợi hại, xem ra thiên linh đại lục bên trên thật là càng ngày càng có tính khiêu chiến, chỉ bất quá không biết lính đánh thuê tổ còn sống hay không a. Hạ Thiên trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Hắn là một trời sinh chiến đấu cuồng. Chiến đấu phong từ tên điên, đối với hắn mà nói, nhìn thấy cường giả, trong cơ thể hắn liền sẽ hiện ra một cỗ khống chế không nổi dục vọng. Vượt qua Alpha, liền đi 10 vạn trở lên trận, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Alpha, 700 trận thắng liên tiếp. Hạ Thiên hiện tại sức chiến đấu là bị áp chế đến nhiều nhất chỉ có thể phát huy 10 vạn sức chiến đấu. Hắn cho rằng, người nơi này đã khó không được mình, muốn tiếp tục tăng lên, vậy sẽ phải bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Bất quá hắn hiện tại đã rời đi hỏa diễm đế quốc. Người bên ngoài cũng không có biết hắn, vì lẽ đó bại lộ liền bại lộ đi. Dù sao cũng không có người thật biết hắn. 700 thắng liên tiếp, ta tới. Hạ Thiên trực tiếp điểm kích xứng đôi. Ba văn trong phủ đệ. Nhanh lên, các người đem huynh đệ của ta cho ta chuyên trở ra ngoài, nơi này không cần quản, ta khiêng. Ba văn ở bên ngoài lớn tiếng hô. Sau đó mấy người vọt vào A Thái trong phòng. Bên ngoài chuyện gì xảy ra A Thái không hiểu hỏi. Đại nhân, ngài cừu gia truy sát đến đây, trước mấy ngày Ba Văn đại nhân muốn thay ngươi mua vật liệu cùng đan linh, nhưng là bị Bách Bảo Các người phát hiện, sau đó Bách Bảo Các liền đem ngươi ở đây tin tức thả ra. Hiện tại rất nhiều người đều tại tiến công phủ đệ của chúng ta, Ba Văn đại nhân để chúng ta trong đêm đem ngài đưa ra thành đi, tìm địa phương an toàn bảo hộ ngài. Một tên thủ hạ nói. Cái kia Ba Văn đâu? A Thái vội vàng hỏi. Ba Văn đại nhân ngay tại dẫn đầu mọi người trong nhà chiến đấu đâu? Hảo huynh đệ a, A Thái cắn răng, hắn hiện tại lưu lại cũng không giúp được một tay, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi theo những người này đi ra. Hắn ra gian phòng của mình về sau, khắp nơi ánh lửa ngút trời. Cuối cùng hắn bị người theo trong mật đạo chuyên trở ra ngoài. Bọn hắn sau khi ra ngoài, liền bắt đầu lặng lẽ hướng ngoài thành đi. Các ngươi nghe nói không thành nội phát sinh đại chiến, tử thương rất nhiều người, thành vệ quân đi qua thời điểm, người nhà kia cơ hồ đều nhanh chết sạch. Nghe nói, tựa như là bởi vì Bách Bảo Các trước quản lý sự tình đi. Ai, đáng tiếc, giúp người đến giúp nước này, đây cũng là thật quá để ý. Người chung quanh nghị luận ầm ý, nghe được những người này nghị luận, A Thái không nói gì, mà là bị những người này dìu ra ngoài. Ra khỏi thành về sau, bọn hắn giấu ở một cái trong thôn xóm. Ngày thứ ba, Ba Văn đến nơi này. Lúc này Ba Văn nhìn qua vô cùng tiều tụy, trên mặt cũng không có cái gì huyết sắc. Ba Văn, thế nào? A Thái vội vàng hỏi. Thật xin lỗi, Thái ca, ta sợ là không thể giúp ngươi mua được đan linh, trong nhà của ta bị cướp sạch không còn, những người kia chính là cường đạo, bọn hắn đánh lấy muốn đối phó danh hào của ngươi, đến trong nhà của ta cướp bóc đốt giết. Gặp người liền giết, thấy đồ vật liền đoạt, ta hiện tại toàn thân trên dưới hết thảy chỉ có không đến 10 vạn hồng kim. Ba Văn lắc đầu. Cái kia đệ muội bọn hắn đâu? A Thái hỏi lần nữa. Được rồi, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, ta hiện tại tay chân vẫn còn, quần áo nát, liền nát đi. Ba Văn nói. Nghe được Ba Văn, A Thái liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên Ba Văn cả nhà đều chết hết. Ba Văn. Mấy người các ngươi, cho ta chiếu cố Thái ca, Ba Văn nói. Ngươi muốn làm gì đi? A Thái vội vàng hô. Ta muốn đi thay ta người nhà báo thù, Ba Văn nói. Ngươi không thể đi, ngươi như thế đi, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. A Thái vội vàng nói. Thái ca, cho dù chết, ta cũng không sợ, ta duy nhất có lỗi với chính là ngươi, vốn là muốn giúp ngươi mua đan linh, nhưng là không nghĩ tới. Ta hiện tại một phân tiền cũng không có, ta cái gì đều không thể giúp ngươi. Ba Văn bất đắc dĩ nói. Ta có, huynh đệ, ta có a, ta có đầy đủ tiền để chúng ta hai huynh đệ cái Đông Sơn tái khởi, chỉ cần chúng ta Đông Sơn tái khởi, vậy chúng ta liền có thể báo thù. A Thái nói, tại thời khắc này, A Thái trong lòng đã 100% tín nhiệm Ba Văn. Ba Văn vì hắn, đã là cửa nát nhà tan, nếu như hắn còn đi đề phòng A Thái, đó chính là hắn không đúng. Hắn hiện tại chính là muốn đem mình những năm này góp nhặt tài phú lấy ra. Những tài phú này giao cho người khác hắn không yên lòng, nhưng là giao cho Ba Văn, hắn là tuyệt đối yên tâm. Ba Văn thân thể sững sờ. Hắn chờ giờ khắc này phải đợi quá lâu. Hắn diễn tuồng vui này thật vất vả a, hắn thiết kế hết thảy, bao quát chuyện mấy ngày này, bao quát đường chạy trốn bên trên những người kia đề tài nghị luận vân vân. Hết thảy tất cả đều là hắn an bài. Hắn chính là vì lừa gạt A Thái. Không được, Thái ca, liền xem như ngươi có tiền, ta cũng không thể dùng tiền của ngươi báo thù cho ta. Ba Văn vội vàng nói. Không, là báo thù cho chúng ta, mà lại không có tiền, người giúp thế nào ta đứng lên. A Thái nhìn xem Ba Văn nói. Nghe đến đó thời điểm, Ba Văn giữ vững trầm mặc. Sau đó A Thái đem tiền mình giấu vị trí nói cho Ba Văn. Ba Văn cũng là trực tiếp đi lấy tiền. Làm Ba Văn đi tới A Thái giấu tiền chỗ lúc, trên mặt của hắn tất cả đều là dáng tươi cười ha ha ha ha, 7.000 năm, ngươi thế mà tham nhiều tiền như vậy. Hơn 8 tỷ. Ba Văn tính toán một chút, nơi này tài phú cộng lại ít nhất hơn 8 tỷ, mà lại chỉ nhiều không ít. Hắn đã hao hết tất cả tâm cơ, chính là vì hôm nay. Hiện tại tiền tất cả đều tới tay. Ta nghe nói phía sau núi có một chỗ sói hoang cốc, tự liền lính đánh thuê cũng không nguyện ý đến đó, vậy liền gọi các huynh đệ đem hắn ném tới sói hoang trong cốc đi thôi. Ba Văn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tất cả kế hoạch tất cả đều thành công. Cái kia A Thái tự nhiên là không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. A Thái nằm tại trên giường bệnh, hắn đang chờ đợi lấy Ba Văn tìm đến hắn. Thái ca, Ba Văn đại nhân nói muốn cho ngươi đổi chỗ khác nghỉ ngơi. Những cái kia thủ hạ nói. Địa phương nào? A Thái hỏi. Sói hoang cốc. Hết chương 4991. Chương 4992 trả lại ngươi một mạng. Người đang FPO. Cái gì? A Thái mặt lập tức biến thành cho cốt sắc, nghe được đối phương câu nói này thời điểm, hắn liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn nhưng là một cái khôn khéo người A, hắn làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ trong lúc này là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mình lần này xem như cắm. Hắn đã cẩn thận như vậy. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thân nhất huynh đệ thế mà cũng cho mình đặt bẫy. Ba Văn. Đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn huynh đệ A, hắn vẫn luôn là phi thường chiếu cố đối phương, nhưng là bây giờ cái này hắn tín nhiệm nhất huynh đệ thế mà bán hắn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ rơi vào kết quả như vậy. Đây đối với hắn đến nói quả thực chính là tuyệt vọng, hắn một chút xíu cuối cùng cầu sinh tâm cũng mẫn diệt. Tử vong. Hắn thấy được tử vong. Trước mặt mình chỉ có con đường này. Giờ khắc này, hắn ai cũng không hận, hắn hận mình, hắn cho rằng. Mình đi đến hôm nay, đều là bởi vì chính mình nguyên nhân, là hắn phóng túng mình em vợ tùy ý làm bậy. Là hắn quá tín nhiệm lão bà của mình cùng lão trượng nhân. Cũng là hắn đối với mình những huynh đệ này quá tự tin. Đến mức hắn rơi đài một ngày này, bên người một cái có thể tin huynh đệ cũng không có. Ta cả đời này sống thật thất bại a, nếu như lão thiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định phải sống không giống bình thường. A Thái nội tâm nói. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là mình ảo tưởng mà thôi, tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Bởi vì nhân sinh của hắn, chạy tới mạt lộ. Kết thúc. Hắn cả đời này triệt để kết thúc. Hắn bị vô tình tóm lấy. Trước đó những này một mực phi thường tôn kính hắn người, cũng bắt đầu hoàn toàn không quản sống chết của hắn, mang theo hắn thời điểm, có cái gì đụng cái gì. Buồn cười. Hắn cảm thấy mình nhân sinh vô cùng buồn cười. Sói hoang cốc. Nơi này không có bất kỳ cái gì tài nguyên, chỉ có động vật cùng yêu thú. Đương nhiên, nơi này bá chủ chính là sói hoang, mà lại thực lực của bọn nó vô cùng cường hãn. Mặc dù nơi này khoảng cách tán nhân tâm cũng không xa, nhưng không quản là bất luận kẻ nào làm nhiệm vụ, đều muốn lách qua cái này sói hoang cốc. Song binh công hội đã từng muốn quét dọn qua cái này sói hoang cốc, bất quá về sau thất bại. 10 năm. Chết hơn 100 triệu người, sói hoang trong cốc sói hoang cũng không có ít cái gì. vì lẽ đó sói hoang cốc dã được xưng là cấm địa. Tán nhân tâm trên mặt một khối mặt sẹo. Tán nhân tâm, danh xưng tán nhân thiên đường, chung quanh nơi này hẳn là không có bất kỳ cái gì địch nhân, nhưng chính là sói hoang cốc tồn tại, gắng gượng đánh mặt, để tán nhân tâm khối này hoàn mỹ trên bản đồ nhiều một cái nguy hiểm khu. Thái ca, chúng ta liền đem ngươi đến nơi này, chúc ngươi sớm một chút thoát sinh đi. Mấy người kia đem A Thái thân thể ném đi xuống dưới, sau đó bọn hắn quay người rời đi. Sói hoang cốc là một cái cự đại hẻm núi, cũng là một cái vách núi. Từ trên xuống dưới, mấy chục vạn mét cao. Thái ca bị ném xuống một khắc này, hắn nhắm lại cặp mắt của mình. Phốc! Ngay tại hắn cho là mình chết chắc thời điểm, y phục của hắn bị người ta tóm lấy. Tạch tạch tạch! Trên vách đá đều là hỏa tinh. Một thanh lưỡi dao lúc này cắm ở trên vách đá, ngay tại ngăn cản bọn hắn hạ xuống tốc độ. Tiểu thất nhìn thấy người này thời điểm, A Thái nhướng mày, hắn không nghĩ tới, lúc này, tiểu thất thế mà lại xuất hiện ở đây, tiểu thất trước kia thế nhưng là tâm phúc của hắn. Dưới tay hắn chiếu cố nhiều nhất một người. Đương nhiên, hắn cũng biết, mình khi dễ qua tiểu thất thời điểm càng nhiều. Vì lẽ đó hắn về sau cũng không trách tiểu thất phản bội hắn. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, tiểu thất thế mà lại tới cứu hắn. Thả ta ra đi, ta đã không có bất kỳ cái gì tài phú, tất cả tiền đều bị Ba Văn lừa gạt đi, vì lẽ đó ngươi không cần giả mù sa mưa tới cứu ta. A Thái cười khổ nói. Vừa nghĩ tới Ba Văn, hắn đã cảm thấy mình thật là quá thất bại. Ngươi năm đó cứu ta một mạng, hôm nay ta là tới trả lại ngươi cái mạng này, trước đó nhìn ngươi nghèo túng, ta không thể ra tay. Mà lại ta còn muốn giống như người khác, chào phúng ngươi, dạng này ta mới sẽ không bị người khác giám sát, nếu không ta sớm đã bị Bách Bảo các người giám sát đi lên, căn bản là không có cơ hội cứu ngươi, ta cũng biết Ba Văn lừa gạt đi ngươi tất cả tiền, ta cứu ngươi không phải là vì tiền của ngươi, mà là muốn trả lại ngươi ân tình. Tiểu thất nói. Tiểu thất giờ khắc này, A Thái phát hiện, mình cũng không phải là thất bại như vậy. Ngay tại lúc này, còn nguyện ý tới cứu hắn người. Vậy thì không phải là tại đồ tiền của hắn, mà là thực tình muốn giúp hắn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là, đến giúp mình người, lại là mình đã hận tiểu thất. Ngao! Đúng lúc này, trên vách đá đột nhiên nhảy lên một đầu cự lang. Tiểu thất cùng A Thái thân thể trực tiếp hướng phía dưới quẳng đi. Thật xin lỗi, tiểu thất, A Thái nhắm mắt lại, hắn biết, bọn hắn chết chắc. Phốc! Nước! Tại bọn hắn hạ xuống thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, mình xung quanh đều là nước, mà lại tiểu thất tại rơi xuống thời điểm, dùng mình tất cả lực lượng cùng thân thể trợ giúp A Thái chặn xung kích. Lúc này tiểu thất đã là toàn thân máu tươi. Hắn mặc dù không có bị thương gì, nhưng hắn hiện tại cũng là một cái người thọt, vẫn là một cái không có lực lượng người. Ta thế mà không có chết, A Thái phát hiện, mình phảng phất là tuyệt sử phùng sinh. Ngao! Ngay tại A Thái hưng phấn nhất thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, xung quanh có mấy ngàn song sáng loáng con mắt đang ngó chừng hắn. Thiên thần tháp bên trong. Còn tại chiến thắng sao lập tức có người dò hỏi. Tại, đã 600 thắng liên tiếp, nếu như tiếp tục như thế, hắn nói không chừng thật có thể đuổi kịp trong truyền thuyết sử thượng đệ nhất thiên tài Alpha thắng liên tiếp A. Không thể nào, càng đằng sau, thắng liên tiếp càng khó khăn, tựa như là năm đó Alpha đồng dạng. Thiên thần tháp về sau cho hắn xứng đôi người thế nhưng là trên thế giới này cao thủ đứng đầu nhất, đây cũng là hắn thua trận nguyên nhân. Thiên thần tháp bên trong người xem vô cùng nhiều. Không quản là cái kia một chỗ thiên thần tháp, đều chú ý tới cái này gọi là tinh thần người. Mà lại cũng có người bắt đầu nghe ngóng, cái này tinh thần đến tột cùng là lai lịch gì? Vì cái gì cường hãn như thế? Bên trong thành bên trong. Thần tháp còn tại đại lực tuyên truyền 12 cấp đan phổ. Còn lại mấy cái bên kia gia tộc đang nghe 12 cấp đan phổ thời điểm, quả thực chính là muốn như bị điên. Đặc biệt là Bách Bảo Các. Cha rõ ràng sao có phải là người kia một tên quản sự phẫn nộ nói. Không có, hiện tại còn không xác định là ai cho, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ có tin tức. Đáng ghét, thần đàn đến tột cùng muốn làm cái gì bọn hắn thế mà liên tiếp đấu giá nhiều như vậy đan phổ. Nếu mà cứ như vậy, chúng ta Bách Bảo Các địa vị liền muốn khó giữ được. Không đơn thuần là Bách Bảo Các bên trong dạng này. Cái khác ba nhà đỉnh cấp thương hội cũng là vô cùng sốt ruột, bọn hắn những người này cũng đều minh bạch, nếu như thần đàn lần này đấu giá thành công, như vậy bên trong thành nội cách cục liền đem phát sinh biến hóa. Cha tất cả gia tộc đều đang điều tra. Phía ngoài mưa gió, thần đàn người tự nhiên đều là phi thường rõ ràng, bọn hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương, đã qua 7 ngày, Hạ Thiên nơi đó một chút tin tức cũng không có. Hết chương 4992. Chương 4993 ngày cuối cùng. Người đăng FPO. Thần đàn người mỗi ngày đều đang nghĩ, Hạ Thiên đến tột cùng lúc nào có thể đem đan phổ đưa tới, nhưng đến bây giờ cho đến, Hạ Thiên vẫn là không hề có một chút tin tức nào, cái này để bọn hắn có chút luống cuống. Dù sao bọn hắn đã bắt đầu tuyên truyền, mặc dù bây giờ tuyên truyền còn chưa tới đỉnh phong nhất thời điểm, thế nhưng là tin tức đã truyền ra ngoài. Nếu như đến bán đấu giá thời điểm, bọn hắn không bỏ ra nổi 12 cấp đan phổ, vậy bọn hắn thần đàn liền xong rồi. Thanh danh sẽ rớt xuống ngàn trượng, đến lúc đó đừng bảo là cái gì cùng Bách Bảo Các nổi danh. Tự liền ngũ đại thương hội địa vị cũng không giữ được. Mà lại nhìn bọn hắn chằm chằm thần đàn vị trí thương hội nhiều lắm. Chỉ cần bọn hắn phạm sai lầm, ngay lập tức sẽ có người thay thế vị trí của bọn hắn. Đi hỏi một chút Thẩm Quân đi, đều lúc này, bên kia làm sao không hề có một chút tin tức nào, tiếp tục như thế không thể được a, đây cũng quá bị động. Đem chúng ta toàn bộ thần đàn phó thác đến một người trên tay, nếu như hắn là người khác cố ý phái tới đây này coi như giả ra loại khí thế này đâu, một tên người quản sự nói. Đúng vậy a, nếu như hắn là cái khác thương hội phái tới, cố ý tại chúng ta nơi này bán hai cái đan phổ, để chúng ta nếm đến ngon ngọt về sau, cho chúng ta trầm thống đả kích đâu, một tên khác quản sự người nói. Lúc này một cái tiếp theo một cái mặt trái cảm xúc xuất hiện. Tâm tình tiêu cực là sẽ truyền nhiễm, một người xuất hiện. Những người khác liền sẽ cùng một chỗ đem tất cả tâm tình tiêu cực tất cả đều nhớ tới. Bọn hắn hiện tại thậm chí cho rằng, Hạ Thiên chính là cái khác thương hội tìm đến kéo. Hai cái này đan phổ giá trị là rất cao, nhưng nói thật ra, cùng bọn hắn những này thương hội tài phú so ra, vậy liền không coi vào đâu. Vì lẽ đó bọn hắn đại khái có thể xuất ra vài tỷ đến xử lý một cái đại thương hội. Lúc này nơi này một cái người nói chuyện đều không có. Mấy người bọn hắn cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia không quá thích nói chuyện, nhưng là chú ý nhiều nhất người kia. Nhưng là bây giờ người này cũng là một câu không nói. Cái này để mọi người không hiểu, mọi người tất cả đều không rõ hắn đến tột cùng là có ý gì, vì cái gì ở thời điểm này lựa chọn trầm mặc. Ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi là ủng hộ vẫn là không ủng hộ quyết định của chúng ta a? Một người trong đó hỏi. Phải nói ta cũng nói rồi. Các ngươi nếu như suy nghĩ kỹ một chút nhìn, ngẫm lại hắn tại Dòng Binh Công Hội nhiệm vụ, vậy các ngươi liền sẽ không cho là hắn có vấn đề. Người kia nói xong câu đó về sau lần nữa trầm mặc. Bất quá hắn câu nói này xác thực đưa tới mấy người chú ý. Không sai. Hạ Thiên có tiền liền tất cả đều ném đến nhận chức vụ bên trong đi, cái này cũng không giống như là một cái mưu kế, cũng không giống là cố ý hại bọn hắn. Mà là nói, Hạ Thiên là thật đang tìm thân nhân. Nếu không hắn không cần thiết tại nhiệm vụ bên trong một mực thêm tiền. Lần này, hết thảy mọi người tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Thẩm Quân nơi đó cũng là vô cùng sốt ruột, mặc dù nàng phi thường nguyện ý tin tưởng Hạ Thiên, nhưng là nàng cũng biết, hiện tại phía trên quản sự mọi người nhất định vô cùng sốt ruột, dù sao thần đàn thanh danh không thể ném a. Cho nên nàng cũng có mấy lần muốn đi tìm Hạ Thiên nói chuyện rồi. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị nàng khống chế được. Nàng cũng không thể đi, một khi đi, cái kia cuối cùng liền sẽ lọt vào Hạ Thiên phản cảm. Đến lúc đó chính là thất bại trong gang tấc. Ai, thật sự là tra tấn người a, bất quá người thành đại sự, đều muốn kinh lịch một chút gặp trắc trở, người khác kinh lịch chính là trên thân thể, ta kinh lịch chính là tâm hồn. Thẩm Quân thở dài một hơi. Thiên thần tháp phạm vi bên trong. Hạ Thiên chính ở chỗ này không ngừng chiến đấu. Hắn mỗi một lần thắng liên tiếp. Đều sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Đến hắn cái này thắng liên tiếp về sau, kia dĩ nhiên liền sẽ để rất nhiều người muốn chặn đường hắn. Thậm chí một số cao thủ sẽ từ phía trên lấy xuống, áp chế lực chiến đấu của mình tới đối phó hắn, thế nhưng là vô dụng. Những cái kia tự nhận là mình áp chế sức chiến đấu liền có thể xử lý Hạ Thiên người tất cả đều thất bại. Tại bọn hắn gặp được Hạ Thiên về sau, bọn hắn những cái kia bản sự trở nên không có ý nghĩa đi lên. Mà lại Hạ Thiên còn sử dụng xếp hạng thứ 10 hỏa diễm, dung nham hỏa tinh. Hiện tại cái này hỏa diễm uy lực so trước đó nhưng không biết cường đại bao nhiêu. 653 trận Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tới gần. Hắn bây giờ cách mục tiêu càng ngày càng gần, chờ hắn vượt qua 700 thắng liên tiếp về sau, hắn liền sẽ lựa chọn trực tiếp đi đẳng cấp cao hơn địa phương chiến đấu, sau đó nhìn xem ở nơi đó có thể hay không đánh phá truyền kỳ, nếu như không thể, vậy hắn liền tiếp tục cố gắng. Hắn phát hiện, mình đã thật lâu chưa từng có đột phá. Hắn là một tên chiến sĩ. Chỉ có tại bên bờ sinh tử mới có thể đi vào đi đột phá. Nếu như không thể đứng trước sinh tử, vậy hắn thật là rất khó đột phá. Hy vọng tiếp sau đó đối thủ đừng để ta thất vọng a. Hạ Thiên hiện tại mỗi ngày cùng những người này chiến đấu, đồng thời hắn cũng tại học tập những người này phương thức chiến đấu cùng năng lực. Ba người đi tất có thầy ta. Hạ Thiên không nhìn tới người khác nhược điểm, hắn chỉ học người khác có chút, dạng này hắn liền có thể mọi việc đều thuận lợi. 670 trận thắng liên tiếp. Hạ Thiên thắng liên tiếp đã ảnh hưởng đến toàn bộ tán nhân tâm các dòng binh. Trước đó Hạ Thiên đánh vỡ mấy cái kia ghi chép thời điểm, mọi người cũng đã là phi thường tò mò, nhưng là bây giờ Hạ Thiên ngay tại truy kích mục tiêu cao hơn, hắn mỗi một lần thắng liên tiếp, đại biểu đều là thực lực. Hạ Thiên cũng không có quên đấu giá hội sự tình. Tại hắn 690 thắng liên tiếp thời điểm, hắn đình chỉ tiếp tục chiến đấu. Người khác nhìn thấy hắn đình chỉ, mỗi một cái đều là thở hổn hển một hơi. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên rất có thể là đến cực hạn, dù sao hắn thể lực cũng không phải vô cùng vô tận, không có khả năng ở bên trong một mực vô địch đi xuống. Bất quá trên thực tế, Hạ Thiên đến xem chính là 12 cấp đan phổ đối chiến. Không sai. Hắn chính là tới trộm đan phổ. Khoảng cách đấu giá hội còn có một ngày. Hắn nhất định phải đem đan phổ cho Thẩm Quân đưa đi. Gần nhất mấy ngày nay, thần đàn cũng là không có thư giãn, bọn hắn đang không ngừng tuyên truyền, mặc dù nội bộ bọn họ mỗi ngày trong lòng đều sẽ có rất lớn xoắn xuýt, nhưng là ở bên ngoài, không có ai biết thần đàn hiện tại gặp phải khốn cảnh. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thần đàn phong quang. Căn bản là trải nghiệm không đến những cái kia quản sự mọi người trên người áp lực. Thần đàn những công tử ca kia nhóm cũng đều là phi thường ghen ghét Thẩm Quân, nhưng bọn hắn đồng dạng trải nghiệm không đến Thẩm Quân trên người áp lực. Một ngày, ngày cuối cùng, còn không có tin tức sao những cái kia quản sự người vô cùng phiền muộn. Cái khác quản sự người cũng đều là có điểm tâm tình không xong. Tự liền cái kia một mực ủng hộ Hạ Thiên người cũng là không nói thêm gì nữa, bất quá bây giờ hắn cũng có chút chột dạ. Bất quá bọn hắn đều hiểu, hiện tại bọn hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được, bọn hắn không có đường lui, vì lẽ đó không quản gặp được sự tình gì, bọn hắn đều cần đi xuống. Thẩm Quân cũng là tại nàng cửa hàng bên trong đi tới đi lui. Nàng 3 giây đồng hồ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, cách một hồi đi 2 vòng, chính là đang đợi Hạ Thiên đến. Còn chưa tới đâu. Thẩm Quân vô cùng sốt ruột. Uy, ngươi là đang chờ ta sao đúng lúc này? Một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Thẩm Quân bên tai. Hết chương 4993. Chương 4994 30 tỷ hồng kim. Người đăng FPO. Hạ Thiên. Thanh âm này là Hạ Thiên, nghe được thanh âm này thời điểm, Thẩm Quân phảng phất là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, trong lòng của nàng tất cả đều là vui sướng, loại này vui sướng hoàn toàn khống chế không nổi. Nàng trực tiếp xông lên đến đây. Ôm lấy Hạ Thiên. Làm cái gì vậy? Hạ Thiên nhìn xem Thẩm Quân nói. Tạ ơn Thẩm Quân phi thường cảm kích nói. Sốt ruột đi, đi thôi, đây chính là 12 cấp đan phổ, ta còn có việc, liền đi trước. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. 12 cấp đan phổ. Đến lúc rồi. Thẩm Quân nhìn thấy trong tay 12 cấp đan phổ, sau đó trực tiếp vung tay lên người tới, hộ tống ta đi tổng bộ. Cầm trong tay của nàng thế nhưng là 12 cấp đan phổ A, đây là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hiện tại đồ vật như là đã tới tay, cái kia nàng liền muốn ngay lập tức giao đến phía trên trong tay, nàng cũng biết quản sự mọi người hiện tại trong lòng nhất định là phi thường nóng nảy, cho nên nàng tuyệt đối phải nhanh đi qua. Làm Thẩm Quân đi ra ngoài thời điểm. Phía ngoài những thám tử kia cũng đều là rối rít chạy trở về gia tộc. Bọn hắn những người này chính là ở đây nhìn xem Hạ Thiên cùng Thẩm Quân. Bọn hắn có bất kỳ từng chút một động tĩnh, cái kia đều muốn báo cáo. thần đàn trong tổng bộ. Thẩm quân tới, quản sự mọi người vừa nghe đến thẩm quân tới, một nháy mắt tất cả đều đứng lên. Đem nàng gọi tiến đến, trong đó một tên quản sự nói. Tiến đến. Đây chính là cao cấp đãi ngộ a. Thẩm quân cho tới bây giờ đều không có từng tiến vào các quản sự phòng họp. Hôm nay nàng lúc tiến vào, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng biết, các quản sự là thật sốt ruột, nếu không cũng không có khả năng để nàng trực tiếp tiến đến. Quản sự đại nhân, đây chính là 12 cấp đan phổ, Hạ Thiên đưa tới. Thẩm quân cung kính nói. Nghe được thẩm quân, trước mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên. Thật đưa tới. Hạ Thiên thật đem đan phổ đưa tới. Đó chính là nói, bọn hắn lần này thành công. Truyền lệnh xuống, ngày cuối cùng, bên trong thành nội tuyên truyền gia tăng gấp 10, ta muốn để toàn bộ bên trong người bên trong thành biết tất cả chúng ta đang đấu giá 12 cấp đan phổ. Một tên quản sự người vội vàng nói. Thẩm quân, ngươi lần này lại lập công, làm rất tốt, chúng ta đều rất xem trọng ngươi. Cái khác quản sự người đều là tán thưởng nhìn về phía thẩm quân. Bọn hắn trước đó cũng đều là vô cùng sốt ruột, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại bọn hắn trong lòng tất cả đều buông lỏng, bọn hắn không cần lại lo lắng bất cứ chuyện gì. Bởi vì hiện tại thẩm quân đã đem đồ vật đều đã lấy tới. Thần đàn đại động tác, lập tức hấp dẫn bên ngoài những cái kia cửa hàng chú ý. Nội tâm của bọn hắn hiện tại cũng xuất hiện nghi hoặc. Trước đó thần đàn cũng không có quá lớn tuyên truyền. Đặc biệt là tại bên trong thành bên trong. Ở bên ngoài tuyên truyền không nhỏ, nhưng là bên trong thành nội, bọn hắn tuyên truyền cường độ lại thật rất nhỏ. Cái này để người suy đoán, bọn hắn thần đàn rất có thể đan phổ còn chưa tới tay. Hôm nay Hạ Thiên vừa đi thẩm quân nơi đó, thẩm quân lập tức chạy tới tổng bộ đi, cái này rất có thể là đi đưa đan phổ, tại thẩm quân đến tổng bộ về sau, tổng bộ tuyên truyền nháy mắt mở rộng. Những cái kia cửa hàng quản sự mọi người, từng cái đều là khôn khéo người a. Trong đầu của bọn hắn mặt đều là phi thường thông minh. Mặc dù chỉ là từng chút một nhỏ dấu hiệu, nhưng bọn hắn lập tức hiểu. Lúc này bọn hắn cũng đều là tại cảm khái, bọn hắn bỏ qua một cái cơ hội tốt a. Ai, nếu như chúng ta có thể trong này ở giữa tìm tới Hạ Thiên, sau đó ra giá tiền rất lớn chặn đường tới, cái kia đan phổ nói không chừng chính là chúng ta, như vậy, thần đàn thanh danh liền triệt để hủy. Đúng vậy a. Mà lại tại thẩm quân cầm đan phổ về sau, chúng ta chặn giết nàng, chúng ta cũng sẽ có cơ hội. Bây giờ nói đây đều là quá muộn, chúng ta tin tức còn chưa đủ linh thông a, từ giờ trở đi, mật thiết nắm giữ động tĩnh đi, chúng ta đã ngăn không được thần đàn phát triển. Cái khác cửa hàng quản sự mọi người đều là ở trong tối mục đích bản thân lắc đầu, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng thất vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, thần đàn thế mà lại có dạng này quyết đoán. Thế mà tại không có đan phổ thời điểm, lại bắt đầu trắng trợn tuyên truyền. Đấu giá hội tiến hành. Lần này đấu giá hội quả nhiên không nhỏ, mà lại lập tức liền đem 12 cấp đan phổ xào đến giá cao nhất. Mà lại hiện tại toàn bộ bên trong thành nội, tất cả mọi người vừa nhắc tới thần đàn, vậy liền thế lực lớn. Ngoại lai người, muốn mua đồ, cũng đều là thứ nhất lựa chọn thần đàn. Lúc này thần đàn thanh danh đã không ngừng làm lớn ra. Một mặt khác, một cái nặng cân tin tức xuất hiện. 700 thắng liên tiếp. Trong truyền thuyết kia tinh thần đã đạt đến 700 thắng liên tiếp, lần này thắng liên tiếp đối với tất cả mọi người đến nói, đều là một cái đáng sợ tín hiệu, cái này đại biểu, thiên linh đại lục bên trên xuất hiện một cái mới thiên tài, tên thiên tài này chỉ sợ là muốn đuổi kịp nhân vật trong truyền thuyết. Hô! Hạ Thiên thối lui ra khỏi tranh tài. Hiện tại hắn đã đạt đến 700 thắng liên tiếp. Tiếp xuống, hắn liền muốn đi 10 vạn trở lên sức chiến đấu trận. Bất quá hắn cũng biết mình con đường sau đó khẳng định là càng khó đi hơn, bởi vì hắn lựa chọn là 10 vạn đến vô thượng hạn. Nói cách khác, đối phương sức chiến đấu cho dù là 15 vạn hoặc là cao hơn, Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ tiếp lấy. Hỏa Diễm Đế Quốc ngay lập tức tiếp đến tin tức này, tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên tại Thiên Thần Tháp 700 thắng liên tiếp thời điểm, bọn hắn từng cái cũng đều là kinh hãi. Hiện tại bọn hắn mới biết được. Hạ Thiên nguyên lai vẫn là có chỗ giữ lại. Nhớ kỹ, phong tỏa hết thảy tin tức, tuyệt đối không thể để cho người biết Hạ Thiên chính là tinh thần. Thánh Điện Tam Vương trực tiếp phân phó nói. Tinh thần. Hiện tại cái tên này triệt để phát hỏa. Một khi để người ta biết Hạ Thiên chính là tinh thần, vậy dĩ nhiên là sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Đến lúc đó đế quốc khác người cũng sẽ đối Hạ Thiên triển khai truy sát, bởi vì bọn hắn không muốn để cho Hạ Thiên trưởng thành, nếu không hỏa diễm đế quốc tương lai cũng sẽ trưởng thành đến một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Lúc này Hạ Thiên đã lấy được thù lao của hắn. 12 cấp đan phổ thù lao. Nhiều như vậy à, làm Hạ Thiên nhìn thấy mình hồng kim lúc, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, ngươi là không biết 12 cấp đan phổ giá trị a, lần hội đấu giá này có thể nói là phi thường hùng vĩ, ngươi không có đi thật là quá đáng tiếc, cuối cùng đan phổ bị một cái người thần bí mua đi, 30 tỷ hồng kim, cái giá tiền này tuyệt đối là đỉnh phong, bình thường 12 cấp đan phổ có thể đấu giá 15 tỷ hồng kim rất bình thường, nhưng là vượt qua 200 ức, vậy phải xem vận mệnh, mặc dù nó giá trị cái kia tiền, nhưng là hồng kim số lượng quá lớn, không có mấy người mua nổi, bất quá ta hoài nghi, cái giá tiền này, tuyệt đối là một chút siêu cấp đế quốc vụng trộm mua đi. Thẩm quân nói, vậy ta về sau nếu là bán 13 cấp đan phổ, còn không phải đánh nhau à? Hạ Thiên cười một tiếng. Phốc, Thẩm quân kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài à? Hạ Thiên cũng là thực có can đảm nói à? Đây là 265 ức, tất cả đều cho ngươi. Thẩm quân nói, được. Hạ Thiên cầm hồng kim về sau, trực tiếp đi dòng binh công hội. Hết chương 4994. Chương 4995 không mời được liền giết. Người đang FPO. Dòng binh công hội bên trong, cái kia quản lý người vội vàng đi ra tiếp đãi Hạ Thiên, hắn cùng Hạ Thiên hiện tại cũng là quen biết đã lâu. Lại tới tăng giá. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nghe nói người đan phổ bán một cái giá cao a. Dòng binh công hội quản lý nói. Người đây cũng biết a. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta thế nhưng là dòng binh công hội quản lý, làm sao có thể không biết, mà lại bên ngoài người biết còn không ít đâu. Những cái kia đại thương chuyển cùng thế lực lớn người đã sớm biết, bằng không bọn hắn vì cái gì cho ngươi tặng lễ, chỉ bất quá ngươi lần này động tĩnh nào quá lớn, những người kia khẳng định còn sẽ có động tác, không hành lễ đã đưa xong. Lần sau chỉ sợ không phải lễ. Dòng binh công hội quản lý nhắc nhở. Đa tạ, Hạ Thiên cười một tiếng, sau đó hắn cẩn thận tính toán một cái tiền của mình. 3,7 tỷ 6.000 vạn 265 ức tương đương 302 ức 6.000 vạn. Hạ Thiên tiếp cận một cái số nguyên. 30 tỷ. Nói cách khác, hắn hiện tại lính đánh thuê nhiệm vụ ban thưởng là 30 tỷ hồng kim tăng thêm 30 vạn khối long tinh. Mặc dù Hạ Thiên lấy ra long tinh cái đầu đều là phi thường nhỏ, nhưng là cộng lại giá trị tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn 1 tỷ hồng kim. Hơn 30 tỷ hồng kim tìm người nhiệm vụ. Lúc này cấp S trong nhiệm vụ này tiền thưởng đã là cao nhất. Tự liền những nhiệm vụ khác bên trong, đây cũng là đứng đầu nhất tiền thưởng. Ngươi nói cái gì thêm chú đến 30 tỷ, song binh công hội quản lý lúc này trên mặt đều nhanh muốn co quắp, con số này, hắn cũng là vô cùng chấn kinh a. Cái này số tiền đã tới cấp SS nhiệm vụ biên giới. Hắn chưa bao giờ từng thấy cái nào tìm người nhiệm vụ có thể đến cái số này. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Không sai, 30 tỷ hồng kim, tăng thêm 30 vạn khối long tinh, ta sẽ chờ lấy dòng binh công hội tin tức tốt, nếu như không có tin tức tốt, ta sẽ lại đến. Hạ Thiên nhìn xem tên quản sự kia nói. Không thể không nói, Hạ Thiên là thật chịu dốc hết vốn liếng a. Nhiều tiền như vậy, cái này đã có thể đủ sáng tạo một cái mới gia tộc. Thế nhưng là hắn lại đem tiền tất cả đều đầu nhập vào dòng binh công hội bên trong, để dòng binh công hội giúp mình tìm người, loại chuyện này có thể nói, lá gan là thật quá lớn. Bất quá Hạ Thiên cũng chưa hề nói quá nhiều. Nếu như hắn một mực thêm chú đi xuống, đối dòng binh công hội đến nói, cũng là một kiện đại sự. Nếu như Hạ Thiên một mực thêm chú, dòng binh công hội còn chơi không thành nhiệm vụ. Như vậy dòng binh công hội mặt mũi tự nhiên cũng là muốn có rất lớn tổn thương. Yên tâm đi, ta sẽ phân phó, để người phía dưới đặc thù đối đãi. Tên kia dòng binh công hội quản sự nói. Đa tạ, Hạ Thiên nói xong đi ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Tên quản sự kia cảm thấy có chút kinh hãi a. Cuối cùng là một cái dạng gì quái nhân a, người hắn muốn tìm là ai hắn lại dám như thế dốc hết vốn liếng. Tên kia dòng binh công hội phi thường không hiểu mà hỏi. Thế nhưng là không có người trả lời hắn cái vấn đề này. Hạ Thiên khác biệt, vậy hiển nhiên là đã chú định. Hắn tựa như là trong bầu trời đêm tinh, rực rỡ như vậy chói mắt. Hạ Thiên rời đi dòng binh công hội về sau, hắn đi tới một nhà tử quán. Hạ Tiên sinh, chúng ta bách bảo các quản sự người muốn cùng ngài nói chuyện làm ăn, không biết ngài có thời gian hay không đâu. Mấy tên nam tử đi tới Hạ Thiên xung quanh, những người kia xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên buông xuống rượu trong tay của mình. Không có thời gian, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiên sinh, ngài hiện tại giống như liền rất nhàn a. Một người trong đó nói. Ta đang uống rượu, tốt nhất đừng quấy rầy ta, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hừ, nếu như tiên sinh không phối hợp, vậy liền xin lỗi rồi, phía trên phân phó, trước được tội, về sau lại bồi tội. Người kia trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên là cũng định động thủ. 12 cấp đan phổ bị đấu giá về sau, thần đan mặc dù đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng là những số tiền kia cùng bọn hắn vốn liếng so ra, cũng không tính cái gì, bọn hắn chân chính kiếm được là thanh danh. Là địa vị. Hiện tại không quản là mới tới người vẫn là người địa phương, không quản là mua đồ, vẫn là bán đồ, đều nguyện ý tìm ở thần đàn, phảng phất như là tìm thần đàn giá cả mới là tốt nhất, thậm chí có người không vì giá cả, liền vì tín dự. Bọn hắn cho rằng, như thế lớn điểm, tín dự tuyệt đối là có cam đoan. Mắt thấy thần đàn phát triển, bách bảo các rốt cuộc ngồi không yên. Bọn hắn cho rằng, nếu như bọn hắn lại không làm ra chỉ vào làm lời nói, thần đàn liền thật muốn cưỡi đến bọn hắn trên cổ tới. Loại chuyện này bọn hắn có thể nhịn không được. Bọn hắn càng thêm không thể chịu đựng được chính là, nếu như Hạ Thiên quả quyết thời gian lấy thêm ra cái gì đan phổ đến, cái kia mới gọi hỏng, đến lúc đó, thần đàn thanh danh khẳng định lần nữa dâng lên, hiện tại thần đàn phát triển xu thế đã rất nhanh, nếu như một mực có đan phổ bán, như vậy bọn hắn phát triển đem không ai có thể ngăn cản, thậm chí mấy ngàn năm về sau, cái khác cửa hàng liền tất cả đều không tồn tại. Lũng đoạn. Đây mới thực sự là lũng đoạn a. Ừng ực. Hạ Thiên uống xong một ngụm rượu. Sau đó một người liền trực tiếp chộp tới Hạ Thiên bả vai. Đúng lúc này, một bóng người theo cửa ra vào vọt vào, bóng người kia một cước đá vào cái kia bắt Hạ Thiên bả vai người ngực chỗ. Phốc. Huyết nhục văng tung tóe. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không hề động. Hắn hiện tại không quản đi tới chỗ nào, Hỏa Diễm Đế Quốc ở đây cao thủ đều là bảo hộ hắn. Những người kia đều là Hỏa Diễm Đế Quốc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tử sĩ, những người này thậm chí có thể vì Hạ Thiên đánh đổi mạng sống. Mà lại bọn hắn nội tình đều là phi thường sạch sẽ. Bình thường rất ít nói chuyện. Nhưng là chỉ cần có người ra tay với Hạ Thiên, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Cái khác mấy người còn không có kịp phản ứng, liền đã bị cái kia bảo hộ Hạ Thiên người tất cả đều xử lý, mặc dù bọn hắn cũng chưa chết. Nhưng là hiện tại tạm thời là triệt để không đứng lên nổi. Người kia động thủ về sau, trực tiếp rời đi. Chưa hề nói bất kỳ nói nhảm. Hỏa Diễm Đế Quốc người làm việc càng ngày càng trâu rồi a. Hạ Thiên cũng là phi thường kính nể nói. A. Mấy người kia trên mặt đất kêu thảm. Hạ Thiên vẫn là ngồi ở chỗ đó uống rượu. Mấy người kia chuyện bị đánh ngay lập tức truyền về Bách Bảo Các. Xem ra người này không phải dễ mời như vậy, bất quá tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục phách lối đi xuống. Một tên quản sự người nói. Vậy liền dùng cao thủ buộc tới, trước đó chính là đi phái người dò đường, đã hắn đã động thủ, vậy chúng ta cũng không thể lưu thủ, hắn không phải cường thế sao vậy chúng ta cường thế hơn hắn liền tốt, bên trong thành cân bằng ai cũng không thể đánh phá, một cái kẻ ngoại lai liền muốn hủy đi phần này cân bằng, đây tuyệt đối không được. Một tên khác quản sự người nói. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến đi, đã không mời được, vậy ta liền tự mình đi. Một tên quản sự người đứng dậy, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Quản sự người tự mình ra mặt. Loại chuyện này tại bên trong thành nội tuyệt đối là vô cùng ít thấy. Có thể kinh động quản sự người sự tình nguyên bản cũng rất ít. Mà lại bọn hắn đều là người có thân phận, bình thường sẽ không tùy tiện đi lại. Gọi hai vị thiên quân tới, theo ta cùng đi. Nếu như xin mời không đến, vậy liền giết tốt. Hết chương 4995. Chương 4996 Bách Bảo Các uy hiếp. Người đăng FPO. Trong tử quán, Hạ Thiên chính ở chỗ này uống rượu, Một tên hỏa diễm đế quốc người đem một khối ngọc giản đặt ở trước mặt hắn, sau đó rời đi. Sau đó Hạ Thiên mở ra ngọc giản. Hạ Thiên nhìn thấy trong ngọc giản nội dung lúc, cả người đều là sững sờ. Trong ngọc giản viết là bí hoang. Hiện tại bí hoang đã biến thành người chết khu. Tân nhiệm quốc vương tiền nhiệm về sau, nhanh chóng đả thông nơi đó con đường. Coi là bí hoang thành chủ anh minh quyết định, vì lẽ đó bí hoang chết ít một nửa người, nếu không toàn bộ bí hoang chỉ sợ một người sống cũng sẽ không có. Hiện tại bí hoang, chính là một cái hàn băng quốc gia. Toàn bộ bí hoang tất cả đều là hàn băng. Nơi đó đã triệt để bị đóng băng. Tựu liền chạy tới những cái kia tầm bảo người cũng tất cả đều chết rồi. Trước đó hỏa diễm đế quốc đối ngoại tuyên truyền, nói nơi đó có biển kim, cái này nghe xong, tự nhiên là hấp dẫn số lớn người đi qua, thế nhưng là đi người, một cái còn sống trở về đều không có. Hiện tại hỏa diễm cống ngầm đã phong tỏa nơi đó. Bên ngoài là không cho bất luận kẻ nào tới gần, nhưng trên thực tế vẫn là không có sợ chết, những này người không sợ chết tất cả đều là len lén chui vào, cuối cùng không có còn sống. Ta nói với bọn hắn qua ta là bí hoang đi ra, vì lẽ đó bí hoang có tin tức, bọn hắn liền ngay lập tức thông chi ta. Hạ Thiên minh bạch, hỏa diễm đế quốc vẫn là như vậy tôn trọng hắn. Mặc dù trước đó quốc vương muốn giết hắn, nhưng cái này cũng vẻn vẹn cái kia quốc vương cùng thái tử hai người ý nghĩ. Trong thánh điện những người thông minh kia thế nhưng là không có dám động Hạ Thiên. Bí hoang Hạ Thiên mặc dù là theo bí hoang đi ra, nhưng hắn cũng không phải là bí hoang người. Hắn chỉ có thể nói là trong bí hoang quen biết một số người, còn có chính là nhỏ thiên lực khả năng cũng tại bí hoang. Còn lại liền không có cái gì ràng buộc. Bất quá hắn vẫn là đặc biệt hiếu kỳ. Bí hoang đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì cho đến bây giờ, hỏa diễm đế quốc còn không có bất kỳ tin tức. Hắn tin tưởng, hỏa diễm đế quốc chỉ cần là có tin tức, vậy liền nhất định sẽ thông chi hắn, hiện tại hỏa diễm đế quốc đã không có thông chi hắn. Vậy liền đại biểu tạm thời còn không có tin tức. Được rồi, vẫn là đi tranh tài đi, hiện tại Lan Uyển các nàng cũng không biết đi đâu, tạm thời cũng không có đan phổ có thể góp nhặt, trong tay cũng để giành được một bộ phận hồng kim, còn có 8-9 cấp đan phổ bán hồng kim, số tiền này tạm thời đầy đủ người tiêu xài. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Thiên thần tháp. Hắn bây giờ muốn đi thiên thần tháp, tiếp tục hắn thắng liên tiếp. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên đứng lên thời điểm, ba người xuất hiện đối diện với hắn, người cầm đầu trực tiếp ngồi xuống. Người này một thân áo xanh, mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng là tinh thần nhìn qua xác thực cực kỳ tốt. Đặc biệt là hắn cặp mắt kia, vô cùng có thần. Ngươi chính là Hạ Thiên đi, đối phương mở miệng nói ra. Ta biết ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Trước đó không biết, nhưng là hiện tại liền quen biết, ta giới thiệu một chút mình đi, ta là Bách Bảo Các quản sự nhân chi một. Đối phương đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra thân phận của mình. À, lại là Bách Bảo Các, vừa rồi muốn bắt ta không thành công, hiện tại lại phái cao thủ đến bắt ta rồi. Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh khả năng hiểu lầm, vừa rồi mấy người kia đã bị ta xử lý, là bọn hắn không cẩn thận đắc tội Hạ tiên sinh, vì lẽ đó ta là cố ý tới nói xin lỗi, mặt khác cũng là muốn cùng Hạ tiên sinh đàm luận một chút hợp tác. Bách Bảo Các quản sự người nói. Ta và các ngươi có gì có thể nói sao? Hạ Thiên hỏi. Thẻ đánh bạc, ta tin tưởng chỉ cần ta xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc đến, Hạ Tiên Sinh liền nhất định sẽ thay đổi chủ ý, bắt đầu cùng chúng ta Bách Bảo Các hợp tác, dù sao ai cũng sẽ không theo tiền không qua được, thần đàn có thể hợp tác với ngươi, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Bách Bảo Các quản sự người mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra. Hạ Tiên Sinh, ngài nếu như đến chúng ta nơi này bán đan phổ cùng đan linh, chúng ta sẽ giảm bớt phí phục vụ. Đồng thời tư nhân cho ngài 100 triệu hồng kim thù lao. 100 triệu hồng kim, thủ bút thật lớn a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Ngươi tại sai này ăn mày sao? Bá khí. 100 triệu hồng kim tại Hạ Thiên miệng bên trong thế mà biến thành đuổi này ăn mày. Cái này khiến Bách Bảo Các quản sự sắc mặt người có chút khó coi. Bất quá hắn lần này tới thế nhưng là nói chuyện làm ăn, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không trở mặt Hạ Tiên Sinh. Nói chuyện làm ăn, chủ yếu nhất là cần a. Tốt, ngươi cần thật sao? 1.000 ức hồng kim, ngươi cho ta 1.000 ức hồng kim, ta về sau chỉ hợp tác với ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía đối diện Bách Bảo Các quản sự người nói. Cái gì? Khi hắn nghe được 1.000 ức hồng kim thời điểm, cả người hắn cũng là sững sờ. Điên rồi. hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là điên rồi. Bọn hắn mặc dù có cái này tiền, thế nhưng là bọn hắn góp nhặt bao nhiêu năm tài phú mới có thể làm tới nhiều như vậy tiền a. Hiện tại Hạ Thiên công phu sư tử ngoạm, thế mà lập tức liền muốn 1.000 ước hồng kim. Không bỏ ra nổi đến còn đàm luận cái rắm. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Nếu như vẻn vẹn là trước kia cái kia tất hai sự kiện, cái kia Hạ Thiên khả năng còn sẽ không đi làm sao quan tâm đối phương thái độ, nhưng là vừa rồi bọn hắn phái người đến bắt mình, cái này hiển nhiên chính là tại đụng vào Hạ Thiên lằn danh. Cái này đại biểu, những người này vì mục đích, không từ thủ đoạn, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Xin mời không đến liền bắt, bắt không đi lại đến người. Nếu như Hạ Thiên không có thực lực đâu, đó có phải hay không đã bị bọn hắn bắt đi, sau đó sinh tử của hắn mặc cho đối phương xử trí. Hạ Tiên sinh, ta khuyên người tốt nhất đừng cho mặt không muốn mặt. Quản sự thanh âm của người nháy mắt lạnh xuống. Bạch. Bên cạnh hắn hai người cũng là trực tiếp đứng lên. Muốn đánh nhau Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ánh mắt đang quản chuyện bên người thân hai người kia trên thân nhìn một vòng, nội tâm thầm nghĩ sức chiến đấu 8.2 cùng 8.3. Cái này quản sự người mang đến hai người cao thủ a. Mặc dù tán nhân trong lòng cao thủ rất nhiều, nhưng hơn 8.000.000 sức chiến đấu người, vậy liền đã coi là nổi tiếng cao thủ. Mà lại chân chính đỉnh tiêm cao thủ, bình thường cơ hồ là rất khó coi đến. Khỏi cần phải nói, sức chiến đấu qua 5.000.000 người, bọn hắn cũng rất ít sẽ xuất hiện tại đám người trước đó. Hạ tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là thả thông minh một chút, ngươi dù sao cũng là một cái kẻ ngoại lai. Cường Long không ép địa đầu xà, chúng ta Bách Bảo Các ở đây còn tính là có chút bản lãnh, nếu quả như thật náo đi xuống, ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Quản sự người uy hiếp nói. Bách Bảo Các xáo lộ rất sâu a, đầu tiên là xử lý đắc tội Hạ Thiên thủ hạ, sau đó là tặng lễ, về sau là phái người đến xin mời, lại sau đó chính là phái người tới cứng, hiện tại càng là trực tiếp quản sự người ra mặt uy hiếp. Từng bước thẩm thấu. Chính là muốn để Hạ Thiên trực tiếp hợp tác với bọn họ. Yêu cầu của bọn hắn rất đơn giản, dù là Hạ Thiên không hợp tác với bọn họ, cũng tuyệt đối không được cùng thần đàn hợp tác. Đây chính là bọn họ mục đích. Ngươi đang uy hiếp ta thật sao? Hạ Thiên đi tới quản sự người trước mặt, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia quản sự người. Hết chương 4996. Chương 4997 chiến hỏa châm. Người đang ép tuy ô. Tùy ngươi nghĩ ra sao, đương nhiên, ngươi cũng có thể làm ta là đang uy hiếp ngươi. Bách Bảo Các tên quản sự kia người nói, trên mặt của hắn đều là ngoạn vị dáng tươi cười, tại thời khắc này, hắn phảng phất là có thể chúa tể người khác vận mệnh tồn tại. Bách Bảo Các, bên trong thành nội lớn nhất mậu dịch cửa hàng. Thời gian là có thể nhất chứng minh một cái thế lực mạnh yếu. Hiện tại Bách Bảo Các chính là như vậy. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, Bách Bảo Các tại bên trong thành có thể có được địa vị bây giờ, bản thân cái này chính là thực lực biểu tượng. Tốt, ta tiếp, đã các người Bách Bảo Các muốn cùng ta chơi, vậy ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi, nhìn xem cuối cùng ai có thể thắng ra bại sản. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Cái nụ cười này vô cùng quỷ dị. Giống như là ác ma dáng tươi cười đồng dạng. Ân Bách Bảo Các tên quản sự kia người lần này xem như triệt để sinh khí, hắn nói thế nào cũng coi là một cái nổi tiếng nhân vật đứng đầu, thân phận tại tán nhân tâm, cái kia cũng tuyệt đối là phi thường cao. Bình thường thấy qua cũng đều là đại nhân vật. Hôm nay hắn tự mình đến thấy một tên tiểu tử thúi, đối phương thế mà còn cùng hắn sĩ diện, thậm chí dám nói khiêu chiến Bách Bảo Các dạng này lời nói. Còn muốn cho bọn hắn Bách Bảo Các táng ra bại sản. Thật sự là quá làm càn. Đã bao nhiêu năm không có như thế khiêu chiến qua Bách Bảo Các, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng, chuyện như vậy quả thực chính là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, trong mắt hắn, đây chính là tại khiêu chiến hắn a. Mặt mũi. Đối với bọn hắn những lão gia hỏa này đến nói, nhất muốn đều là mặt mũi, mặc dù Hạ Thiên có chút bản sự, nhưng là có bản lĩnh người hắn đã thấy nhiều, hắn cũng sẽ không bởi vì người nào có bản lĩnh, hắn liền tùy tiện bỏ qua đối phương. Đạp. Bách Bảo Các tên quản sự kia người đi về phía trước một bước, sau đó một bàn tay đánh về phía Hạ Thiên. Ba. Một đạo thanh thúy tiếng bà tai lập tức hấp dẫn trong tử quán chú ý của mọi người, mặc dù vừa rồi hai người chính là dương cung bạt kiếm, nhưng là loại chuyện này tại tán nhân tâm thực sự là quá thường gặp. Vì lẽ đó căn bản liền sẽ không có người để ý. Đồng dạng có rất ít đánh nhau, liền xem như đánh nhau, chỉ cần không chết người, vấn đề cũng không lớn. Mà lại thậm chí có người đánh nhau về sau còn trở thành bằng hữu. Nhưng là đánh mặt lại khác biệt. Đánh mặt là đại biểu vũ nhục. Tán nhân sở dĩ lựa chọn ở đây nghỉ lại, chính là vì không bị những đại gia tộc kia đám thế lực lớn chỗ khi dễ, bọn hắn ở đây theo đuổi là tự do, là công bằng, vì lẽ đó bất cứ người nào đều không tiếp thụ được bị đánh mặt loại chuyện này. Hiện tại mọi người nghe được đánh mặt thanh âm, ánh mắt nháy mắt tất cả đều nhìn tới. Đánh mặt. Bất quá bị đánh mặt cũng không phải là Hạ Thiên, mà là tên quản sự kia người. Tại đối phương xuất thủ nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp một bàn tay đem đối phương đánh ra ngoài. Tên quản sự kia người thân thể sững sờ đứng tại chỗ, vừa rồi hắn là muốn thông qua đánh mặt phương thức nhục nhã một chút Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đem hắn đánh. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, tên quản sự kia người trên mặt tất cả đều là lửa giận. Lúc này hắn nắm chặt hai quả đấm của mình. Lửa giận không ngừng đốt cháy. Tốt, ngươi rất tốt, giết hắn cho ta, tên quản sự kia người quát lớn một tiếng. Giết người. Trực tiếp tại ba người trong lòng giết người, đây tuyệt đối là kẻ có tiền làm chuyện. Bởi vì một khi giết người, vậy liền sẽ phi thường phiền phức, mà lại cần tốn hao rất nhiều tiền mới có thể đem sự tình giải quyết, đây cũng là vì cái gì tán nhân trong lòng rất ít xuất hiện giết người sự kiện. Mà lại liền xem như người bồi thường tiền, nếu như người liên tiếp giết người, người cũng sẽ bị trục xuất tán nhân tâm, hoặc là tiếp nhận chế tài. Quản sự thanh âm của người rơi xuống, phía sau hắn hai người kia động. Hai người kia sức chiến đấu đều là hơn 8 vạn. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng lao ra một người, người này lao ra về sau, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt muốn động Hạ Tiên Sinh, trước qua ta cửa này đi. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là quay người trực tiếp rời đi, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn không có để ý hỏa diễm đế quốc người kia, bởi vì người kia sức chiến đấu là 10 vạn, đối phó hai cái sức chiến đấu 8 vạn người, vậy vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Mà lại đối phương rất nhanh liền sẽ biết thực lực của hắn, đến lúc đó liền sẽ dừng tay. Về phần Hạ Thiên, hắn như là đã tuyên chiến, vậy hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Hắn cũng biết, muốn xử lý một cái tại bên trong vùng ven sâu cuống cố 4, 5 vạn năm đỉnh cấp thương hội, bản thân cái này cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hạ Thiên xung quanh, đây chính là vẫn luôn có rất nhiều người giám thị. Hắn cùng Bách Bảo các quản sự người sự tình, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ bên trong thành. Kỳ thật rất nhiều người đều muốn xuất thủ, nhưng là bọn hắn đều không có làm chim đầu đàn, hiện tại cái này chim đầu đàn để Bách Bảo các làm, vậy bọn hắn cũng là vui xem kịch, bọn hắn cũng đều rất muốn đem Hạ Thiên cái này chướng ngại triệt để thanh trừ. Tại tiếp vào tin tức này thời điểm, rất nhiều thực lực cũng bắt đầu triển vọng thái độ. Thần đàn bên trong, Bách Bảo các ra tay với Hạ Thiên, thần đàn bên trong các quản sự cũng đều là bắt đầu hội nghị. Được rồi, chúng ta không cần thiết cùng Bách Bảo các cứng đối cứng, nếu quả như thật dùng sức mạnh, cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, tiện nghi người khác, chúng ta là thương nhân, chúng ta nhìn chính là lợi ích, mà không phải đấu khí. Một tên quản sự người nói. Đúng vậy à, hắn đã lấy ra 12 cấp đan quá mức, chẳng lẽ hắn còn có thể xuất ra cao hơn sao mà lại chúng ta kiếm thanh danh đã đầy đủ, về phần kiếm những số tiền kia, nếu quả như thật cùng Bách Bảo các cứng đối cứng, căn bản chính là không đủ đổ xuống sông xuống biển. Một tên khác quản sự người phụ họa nói. Lợi ích. Bọn hắn trong mắt của những người này chỉ có lợi ích. Đám người phân tích qua đi, bọn hắn lần nữa nhìn về phía sau cùng người kia. Ngươi nói xem đi. Ta không có gì đáng nói, Bách Bảo các thâm căn cố đế, hơn nữa còn là một cái quản sự người bị phơi bày ra đánh mặt, lần này bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định là làm xong toàn lực đánh cược một lần chuẩn bị. Tiểu tử kia khí diễm quả thật có chút khoa trương, là nên bị chèn ép một chút, bất quá không thể để cho hắn chết, nhìn hắn sắp bị KO thời điểm, chúng ta ra mặt làm người tốt, hóa giải việc này liền tốt. Sau cùng người kia nói, nghe được ủng hộ của hắn về sau, hiện trường những người khác cũng tất cả đều nhao nhao gật đầu. Thẩm Quân tiếp đến tin tức. Từ hôm nay trở đi, Thẩm Quân tạm thời nghỉ ngơi, đương nhiên, cũng không phải là muốn lấy đế nàng. Mà là tránh nàng cùng Hạ Thiên có bất kỳ tiếp xúc, đồng thời phân phó thủ hạ, Nếu như Hạ Thiên tới đây, vậy liền nói Thẩm Quân không tại, chờ Thẩm Quân trở lại hãng nói. Nói cách khác, thần đàn đã bỏ đi Hạ Thiên. Bọn hắn đã vớt đủ lợi ích, kia dĩ nhiên liền sẽ không tiếp tục tại Hạ Thiên trên thân lãng phí thời gian. Hô! Hạ Thiên đứng tại Bách Bảo Các cửa ra vào, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia khác dáng tươi cười, vốn là muốn điệu thấp một điểm còn sống a, thế nhưng là luôn có người để ngươi không cách nào điệu thấp xuống dưới, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Bách Bảo Các. Cái này bên trong thành đại biểu tính danh tự, chú định lại biến thành một viên vẫn lạc đầy sao. Hết chương 4997. Chương 4998 yên tĩnh ban đêm. Người đang ép tuy ô. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy hư không tiêu thất. Đã Hạ Thiên đã cùng Bách Bảo Các tuyên chiến, mà lại bên cạnh hắn còn có mạnh mẽ như vậy cao thủ hộ vệ, vậy dĩ nhiên là có người muốn nhìn chằm chằm hắn, thế nhưng là hắn hư không tiêu thất thời điểm, không còn có người có thể tìm tới hắn. Trong ngày này, các thế lực lớn đều đang tìm kiếm hắn. Đặc biệt là Bách Bảo Các, đương nhiên phải nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là bây giờ người đều tìm không thấy, cái kia còn làm sao chằm chằm. Hạ Thiên tính cách vô cùng đơn giản. Ngươi kính ta một lần ta kính ngươi một trượng, nhưng là nếu như ngươi muốn giết ta, vậy xin lỗi, ngươi đã là một người chết. Sát tâm. Hạ Thiên đã động sát tâm, đối phương đi lên chính là uy hiếp hắn, nói muốn đối phó hắn, giết hắn, thậm chí dùng toàn bộ Bách Bảo Các danh tự đến trấn áp Hạ Thiên, ý tứ giống như là đang nói, bọn hắn thậm chí không tiếc tốn hao Bách Bảo Các tất cả lực lượng tới đối phó Hạ Thiên. Yên tĩnh. Ban ngày đặc biệt yên tĩnh, không có ai biết Hạ Thiên muốn làm gì. Ban đêm đồng dạng yên tĩnh, vẫn không có ai biết Hạ Thiên muốn làm gì. Nhưng là sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Thiên xuất hiện tại Dòng Binh Công Hội, Thiên Thần Tháp lối vào. Nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, Hạ Thiên có thể là phải ẩn trốn, trốn đến Thiên Thần Tháp bên trong, dạng này liền không có người có thể đem hắn thế nào. Xem ra hắn là nhận sợ a. Bất quá dạng này cũng là cử chỉ sáng suốt, nếu như là ta cũng sẽ lựa chọn giấu đi, tuyệt đối sẽ không cùng Bách Bảo Các loại này thế lực cùng chết. Bên trong thành người suy đoán nói. Trong mắt bọn họ, hiện tại Hạ Thiên, đã là cái kia nói xong kiên cường lời nói về sau nhận sợ tiểu tử. Mặc dù có rất nhiều người tại phê phán hắn, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người minh bạch, cái này chính là một cái vô cùng tốt quyết định. Mà liền tại trời đã sáng sau một tiếng. Bách Bảo Các phát sinh đại sự. Một kiện lớn vô cùng chuyện này là ở phía trên truyền tới. Bách Bảo Các một tên quản sự chết rồi. Chấn kinh. Chuyện như vậy vô cùng chấn kinh, hiện trường người nghe được tin tức này thời điểm, tất cả đều mộng, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, mà lại tin tức truyền tới, cái này chết mất quản sự người, chính là hôm qua uy hiếp Hạ Thiên cái kia quản sự người. Bách Bảo Các quản sự người, đây chính là tồn tại hết sức khủng bố. Bọn hắn thân phận của những người này có thể nói là tán nhân trong lòng cao nhất. Bởi vì tán nhân trong lòng không cho sáng tạo gia tộc và thế lực lớn. Vì lẽ đó căn bản cũng không có thân phận gì cao người, tự liền những thành vệ quân kia, cơ hồ cũng không có cái gì quá lớn quyền lợi. Ở đây nhìn chính là tiền cùng bản sự. Có bản lĩnh tự nhiên đều là cấp A trở lên lính đánh thuê, hoặc là trong Thiên Thần Tháp đẳng cấp phi thường cao người. Mà người có tiền tự nhiên cũng chính là những này cửa hàng. Những này cửa hàng chính là tán nhân trong lòng có tiền nhất tồn tại. Mà Bách Bảo Các chính là bên trong thành tất cả cửa hàng bên trong, thế lực lớn nhất. Chết rồi, thế mà người chết, ngày đầu tiên liền bắt đầu người chết, mà lại chết vẫn là Bách Bảo Các một tên quản sự người. Tin tức này lập tức làm cho cả bên trong thành tất cả đều chấn kinh. Mặc dù Hạ Thiên nói muốn khai chiến. Nhưng là không có người nghĩ đến, chiến tranh lại là nhanh như vậy liền đi tới, mà lại là trực tiếp như vậy. Trước đó có người cho rằng, Hạ Thiên có thể là lựa chọn ủng hộ một cửa hàng, dùng cửa hàng lực lượng đến đối kháng Bách Bảo Các. Nhưng là bây giờ bọn hắn minh bạch, sự thật cũng không phải là dạng này. Sự thực là, Hạ Thiên lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp. Giết người. Mà lại giết người đầu tiên, chính là cái kia muốn tiêu diệt hắn quản sự người. Truyền thuyết tổng địa đầu xa. Chuyện lần này chỉ sợ là muốn ồn ào lớn a, thật làm không rõ ràng, hắn là thế nào nghĩ. Người bên ngoài đều là vô cùng không hiểu. Đương nhiên, tất cả mọi người mặc dù biết là Hạ Thiên làm, nhưng là cũng không có chứng cứ. Vì lẽ đó thành vệ quân cũng vô pháp động Hạ Thiên. Lúc này Bách Bảo Các bên trong. Tra được chưa? Một tên quản sự người hỏi. Không có, chúng ta đã điều tra rất nhiều hồi, có thể khẳng định là cửa sổ đều không có hư hao, mà lại không có bất kỳ cái gì nguyên tố lực lượng xâm lấn. Nói cách khác, người là trống rỗng đi vào, thậm chí có thể nói là một loại chúng ta lại đến đều chưa từng gặp qua năng lực mới. Một tên cao thủ nói. Bọn hắn đã kiểm tra tên quản sự kia người đã chết địa phương, hy vọng tra tìm đến chứng cứ, nhưng là bọn hắn về sau phát hiện, không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Thậm chí không có chứng cứ biểu hiện cái kia quản sự người là bị người giết. Bởi vì căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đi qua gian phòng của hắn. Cửa ra vào, cửa sổ, mặt đất, nóc phòng vân vân. Thậm chí bọn hắn phỏng đoán, có người có thể là lợi dụng nguyên tố lực lượng đi vào, thế nhưng là sau khi kiểm tra, bọn hắn phát hiện, nguyên tố lực lượng cũng không đúng, bởi vì căn bản cũng không có bất luận cái gì nguyên tố lực lượng vết tích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng có cái gì chúng ta không biết lực lượng, trong này nhất định có manh mối gì. Một tên khác quản sự người cau mày nói. Bách Bảo Các hết thảy có ngũ đại quản sự người. Bọn hắn năm cái chính là trưởng quan Bách Bảo Các tất cả mọi thứ. Hiện tại chết một cái, bọn hắn tự nhiên là vô cùng gấp gáp, đồng thời, bọn hắn cũng phải vì tên quản sự kia người báo thù, bằng không bọn hắn Bách Bảo Các liền thật là dân tâm ly tán. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, dù sao biết là cái kia Hạ Thiên làm, chúng ta trực tiếp giết hắn không phải tốt. Một tên bạo lực quản sự người nói. Hiện tại bọn hắn chết một cái quản sự. Nếu như không trấn nhiếp một chút, như vậy cái khác quản sự về sau còn có người nào thân bảo hộ. Mà lại người bên ngoài cũng sẽ nói, giữa bọn hắn chính là nội đấu vân vân. Giết. Nghe đến đó thời điểm, những người khác cũng là rối rít gật đầu. Giết là khẳng định phải giết, nhưng là bây giờ hắn trốn ở thiên thần tháp bên trong, chúng ta không có cơ hội a. Bất kể là ai, đều không thể tiến vào thiên thần tháp bên trong giết người. Trừ phi có chứng cứ chứng minh hắn thật giết chúng ta quản sự người, vậy chúng ta liền có thể để thành vệ quân đi tìm hắn. Một tên quản sự người nói. Đám người trầm mặc lại. Hắn nói không sai. Chuyện bây giờ đến một bước này, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu như Hạ Thiên trốn đi, một mực không ra được lời nói, vậy bọn hắn coi như không có biện pháp nào. Vậy liền nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra, ta cũng không tin hắn có thể một mực trốn ở bên trong. Thần đàn bên trong. Làm lớn chuyện a, tiểu tử này lần này là làm lớn chuyện a, may mắn chúng ta thần đàn lựa chọn né tránh, bằng không mà nói, chúng ta thần đàn lần này cũng phải bị dính líu vào, náo ra chuyện lớn như vậy, Bách Bảo Các khẳng định là không chết không thôi. Đúng vậy a, Bách Bảo Các người lần này chỉ sợ là thật phải tức giận, tiểu tử kia cũng chết chắc rồi, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bất kể nói thế nào, đây đều là một tin tức tốt. Hiện tại bọn hắn chết một cái quản sự người, thanh danh chính là kém nhất thời điểm, lại thêm về sau phát triển, chúng ta thần đàn lần này chỉ sợ là thật sự có cơ hội cùng Bách Bảo Các bình khởi bình tọa. Hiện trường những này thần đàn quản sự người nhao nhao gật đầu. Hết chương 4998. Chương 4999 cái thứ hai. Người đang ép video. Bọn hắn hiện tại cũng đều là vô cùng vui vẻ. Bởi vì gần nhất bọn hắn thần đàn thanh danh không ngừng gia tăng, mà Bách Bảo Các thanh danh lại tại giảm xuống. Có thể nói, một cái Hạ Thiên cải biến cái này hai thế lực lớn vận mệnh. Hạ Thiên trợ giúp thần đàn đi hướng quang huy, mà Hạ Thiên thì là để Bách Bảo Các thanh danh không ngừng giảm xuống. Thẩm Quân nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại nàng đã hoàn toàn bị giam lỏng, phía trên nói là để nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trên thực tế, nàng gần nhất chính là bị giam lỏng. Ngay cả xuất môn đều không được, mặc dù trong này muốn cái gì đều có thể đạt được, nhưng chính là ra không được. Ai, phía trên những người kia vẫn là không có nhìn thấu tiềm lực của hắn a, hiện tại là trợ giúp hắn cơ hội tốt nhất, cũng là cùng hắn rút ngắn quan hệ thời cơ tốt nhất, bỏ qua, vậy sẽ phải hối hận cả đời. Thẩm Quân thở dài một hơi. Nàng hiện tại bắt đầu cảm giác bi ai. Nàng cho rằng, thần đàn quản sự nhân tinh minh một thế, hồ đồ nhất thời. Bất quá nàng minh bạch, cái gì đều không có vừa nóng người dám đập nồi dìm thuyền, nhưng là một khi có được tài sản to lớn về sau, đó chính là cầu ổn, không có người lại nguyện ý đi kinh lịch khiêu chiến. Đơn giản điểm tới nói, chính là thiếu khuyết vương giả chi khí. Hiện tại Hạ Thiên không có để ý bên ngoài là dạng gì động tĩnh, hắn hiện tại đã bắt đầu tiếp tục khiêu chiến. Hiện tại hắn khiêu chiến đối thủ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tất cả đều là 10 vạn trở lên sức chiến đấu người. 700 thắng liên tiếp như cũ tại. Mà lại hiện tại hắn đã là 730 thắng liên tiếp. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó thối lui ra khỏi xứng đôi 10 vạn trở lên sức chiến đấu người qua hết khác biệt, thực lực phải cường đại hơn rất nhiều. Hắn hôm nay chiến đấu rõ ràng muốn mệt nhọc rất nhiều. Mà lại hắn tại thời điểm chiến đấu, còn đụng phải một cái cấp S lính đánh thuê, đây là Hạ Thiên tại Tán Nhân Tâm gặp phải cái thứ nhất cấp S lính đánh thuê, nghe nói cái này cấp S lính đánh thuê cũng tại Tán Nhân trong lòng, bất quá là tại Đông Thành. Đạp! Làm Hạ Thiên đi ra Thiên Thần Tháp một khắc này, hắn cảm giác được, có hơn ngàn song, không, hơn vạn ánh mắt đang ngó chừng hắn. Nghĩ nhìn ta chằm chằm thật sao, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó thân thể của hắn lần nữa hư không tiêu thất. Người đâu? Những cái kia nhìn chằm chằm Hạ Thiên người triệt để mộng. Cái gì biến mất? Bách Bảo Các một tên quản sự nghe thủ hạ báo cáo về sau, chau mày. Đây đã là bọn hắn lần thứ hai theo dõi ném Hạ Thiên. Loại chuyện này thật sự chính là để bọn hắn khó mà tiếp nhận a. Một người, lại có loại này bản sự, hư không tiêu thất. Không biết hắn sau đó phải làm cái gì a? Một tên quản sự chau mày. Hắn có thể thế nào? Hắn còn có thể đem chúng ta bốn cái cũng tất cả đều giết hay sao? Một tên khác quản sự phi thường khinh thường nói, lúc này cặp mắt của hắn bên trong cũng tất cả đều là lửa giận. Mất mặt a. Bọn hắn Bách Bảo Các lần này xem như mất mặt ném về tận nhà. Hạ Thiên một tên quản sự lầm bầm lầu bầu nói ra, tìm, đã hắn đi ra, vậy liền nhất định có thể tìm được, bên trong thành là thiên hạ của chúng ta, tìm tới hắn, trực tiếp phái cao thủ đi qua, giết hắn. Giết! Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Sói hoang cốc! Cái này cho tới bây giờ đều không có người hỏi thăm địa phương. Một ngày này đột nhiên từ phía dưới leo ra hai người. Hai người kia trên thân tất cả đều là vết thương, nhưng là hai người bọn họ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Thất, người ta huynh đệ, từ nay về sau, vinh nhục cùng hưởng, sinh tử cần nhờ. A Thái nhìn xem trước mặt Tiểu Thất nói, tại tất cả mọi người từ bỏ hắn về sau, là Tiểu Thất đem hắn cứu được trở về. Thái ca, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Tiểu Thất đã thành thói quen nghe A Thái. Đi lấy về thứ thuộc về ta. A Thái nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tiểu Thất cũng là cùng ở phía sau hắn. Phi nước đại, hai người trực tiếp nhanh chóng phi nước đại, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, tại chạy thời điểm, bọn hắn giống như là một đầu sói hoang đồng dạng, hung tàn vô cùng. Ban đêm yên tĩnh. Nhất định là một cái không bình thường ban đêm. Ba văn phủ đệ trong một đêm triệt để bị quét ngang. Toàn bộ phủ đệ bên trong, một người sống đều không có. Toàn bộ bị giết. Tin tức này chỉ có thể nói là một cái nhỏ tin tức. Chân chính bạo tạc tính chất tin tức là một cái khác. Tin tức này xuất hiện thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh. Quản sự người đã chết. Cái thứ hai quản sự người đã chết. Bách Bảo Các. Tin tức này xuất hiện về sau, toàn bộ bên trong thành đều nhấc lên sóng to gió lớn. Không quản trước đó Bách Bảo Các đến cỡ nào cường ngạnh, hiện tại bọn hắn đã chết cái thứ hai quản sự người. Quyền thế lớn nhất người. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều là vô cùng kinh hãi. Mà lại cùng cái thứ nhất quản sự kiểu chết đồng dạng. Chết tại trên giường của mình. Căn bản cũng không có bất kỳ vết tích, gian phòng bên trong, không có ai biết hung thủ là làm sao đi vào. Giống như là tự sát đồng dạng. Vô cùng bình thản. Chuyện như vậy vừa xuất hiện, thành vệ quân cũng không nhẫn nại được, đặc biệt là thành vệ quân cao tầng. Bọn hắn trực tiếp đi Thiên Thần Tháp tìm Hạ Thiên. Hạ Thiên sinh, hy vọng ngài có thể hiệp trợ chúng ta điều tra. Một tên thành vệ quân tướng quân nói. Lần này tướng quân ra mặt, vậy dĩ nhiên là không thể khinh thường. Ta tại sao phải hiệp trợ các ngươi điều tra đâu? Ta bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên sinh, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi cùng Bách Bảo Các hai tên quản sự người chết có quan hệ. Vì lẽ đó hiện tại cần ngài phối hợp chúng ta điều tra. Tên tướng quân kia nói lần nữa. Bách Bảo Các người chết, có quan hệ gì với ta sao? Hạ Thiên phi thường không hiểu hỏi. Chúng ta chỉ là điều tra, tên tướng quân kia nói. Có chứng cứ liền đến tìm ta, không có chứng cứ, cũng đừng có tới quấy rầy ta, thời gian của ta rất quý giá. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào thiên thần tháp bên trong. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, tướng quân cũng là có chút điểm không cao hứng. Có thể hắn biết, đây là không có cách nào. Bọn hắn đúng là từng chút một chứng cứ đều không có. Nếu có từng chút một chứng cứ, hắn đều có thể đem Hạ Thiên mang đi, nhưng là bây giờ là một mao tiền chứng cứ đều không có a, chỉ có Hạ Thiên cùng cái thứ nhất chết quản sự nhân chi ở giữa đối thoại. Cái này nhưng khi không được chứng cứ. Cái thứ nhất quản sự người thời điểm chết, Bách Bảo các cái khác quản sự người còn có thể có khí thế, thế nhưng là làm cái thứ hai quản sự người thời điểm chết, bọn hắn liền yên tĩnh, bọn hắn trước đó không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch. Giết người. Hạ Thiên chính là muốn giết sạch bọn hắn năm cái quản sự người. Một ngày giết một cái. Năm ngày. Năm cái quản sự người đều muốn chết. Từ giờ trở đi, triệu tập lính đánh thuê, mật thiết phòng thủ chúng ta, lúc ngủ bên người đều muốn có lính đánh thuê chấn giữ, đều muốn cấp A trở lên, không, tìm cho ta cấp S lính đánh thuê, đem chúng ta tất cả cao thủ tất cả đều tập trung lại bảo hộ chúng ta. Một tên quản sự người hiển nhiên là có chút kinh hoàng. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Hiện tại hắn quyền lợi cùng tài phú đều là ngập trời. Tốt đẹp như vậy nhân sinh, hắn cũng không muốn nửa đường chết mất. Không, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội, đã chúng ta biết hắn muốn làm gì, vậy chúng ta có thể tới cái bắt rùa trong hũ, ba người chúng ta thiết kế tốt một cái lồng giam chờ hắn chui. Hết chương 4999. Chương 5000 cùng A Thái gặp mặt. Người đang FPO. Cái bẫy. Nghe đến đó thời điểm, hai gã khác quản sự mắt người trước sáng lên, bọn hắn đều hiểu, mình bất kể thế nào bảo vệ mình, tác dụng cũng không lớn, chỉ cần có rảnh rỗi một ngày, Hạ Thiên liền nhất định sẽ giết bọn hắn. Vì lẽ đó đây không phải một biện pháp tốt. Thế nhưng là nếu như thiết kế một cái bẫy, vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn có thể cho Hạ Thiên đào xong hố, chờ chính Hạ Thiên nhảy. Nói một chút. Cụ thể làm thế nào một tên quản sự người vội vàng hỏi. Dùng tiền, xài bao nhiêu tiền đều được, xin mời quý nhất, thực lực mạnh nhất lính đánh thuê, sau đó hôm nay ba người chúng ta ở một cái viện, để những lính đánh thuê kia cùng chúng ta cao thủ che giấu, đối phương chỉ cần xông tới muốn động thủ, vậy chúng ta người liền có thể trực tiếp diệt hắn. Tên quản sự kia người nắm chặt nắm đấm của mình. Thế nhưng là nếu như hắn xuất thủ quá nhanh đâu vậy hắn ám sát ai, ai chẳng phải là liền phải chết. Dù là chỉ có 1% cơ hội, chúng ta cũng không đánh cược nổi a. Một tên quản sự người nói. Vậy liền còn có một cái biện pháp, đó chính là chúng ta mấy cái giấu đi uống rượu, sau đó dùng thế thân, sử dụng tốt nhất dịch dung thuật, đem mấy người kia dịch dung thành bộ dáng của chúng ta, đồng thời đem chúng ta khí thức cùng lực lượng truyền cho bọn hắn một bộ phận, lại thêm để bọn hắn mặc cùng dùng chúng ta xuyên qua đồ vật, dạng này bọn hắn liền sẽ phi thường giống chúng ta. Cái kia quản sự người nói lần nữa. Ý kiến hay hai người khác nói thẳng. Hai người bọn họ đều cho rằng cái chủ ý này là tốt nhất. Bọn hắn cũng không muốn chết, cũng không muốn mạo hiểm, một khi tử vong, kia đối với bọn hắn đến nói, sẽ là phi thường khủng bố. Vì lẽ đó biện pháp này là tốt nhất. Bắt đầu hành động đi, hắn nhất định sẽ thừa dịp trời tối động thủ, vậy chúng ta liền muốn trước lúc trời tối bố trí xong. Lúc này toàn bộ bên trong thành nội. Hết thảy mọi người tất cả đều bị chuyện này cho chấn kinh. Cái thứ nhất quản sự người thời điểm chết, bọn hắn cho rằng khả năng này là Hạ Thiên trả thù. Nhưng là cái thứ hai quản sự người thời điểm chết, bọn hắn liền biết, Hạ Thiên không phải đang nói đùa. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Nhưng chuyện này không thể nghi ngờ là đem toàn bộ Bách Bảo các cân bằng cho phá vỡ, thậm chí hiện tại Bách Bảo các người bên trong tâm hoảng sợ, phàm là có chút quyền lực người. Cũng bắt đầu trắng trợn tham ô, thay mình nghĩ đường lui, bởi vì bọn hắn lo lắng, lần này Bách Bảo các thật sẽ rơi đài. Cái khác những cái kia cửa hàng từng cái cũng đều là trận địa sẵn sàng, bọn hắn tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần là Bách Bảo các lộ bại hướng, vậy bọn hắn liền sẽ đối Bách Bảo các trực tiếp xuất thủ. Lúc này một chỗ trong trang viên. Thái ca, cái kia Hạ Thiên thật là quá kinh khủng, hắn thế mà chơi chết hai cái quản sự người. Tiểu thất cảm thấy vô cùng khủng bố, bình thường trong mắt bọn họ, quản sự người chính là cao cao tại thượng. Hắn cái này cấp bậc người, căn bản là không gặp được mấy lần quản sự người. cũng chỉ có A Thái trước đó thân phận mới có thể thường xuyên nhìn thấy quản sự người đi. Nhưng là bây giờ như thế quyền cao chức trọng người, thế mà tất cả đều chết rồi, chuyện như vậy là người như hắn không cách nào tưởng tượng. Người này phi thường không tầm thường, ta trước đó biến thành như thế, kỳ thật liền đã biết sự lợi hại của hắn, bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, hiện tại đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, một cái có thể vạn ngã bách bảo các cơ hội nhìn, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, vận mệnh có lúc chính là như vậy, bắt lấy một cái cơ hội, người liền có thể xoay người. A Thái nói thẳng, thế nhưng là chúng ta bây giờ vẫn là quá nhỏ, mặc dù ngài có nhiều tiền như vậy, thế nhưng là căn này bách bảo các so ra, chỉ sợ không tính là gì a. Tiểu Thất lắc đầu, hắn cho rằng bọn họ vẫn là không cách nào cùng bách bảo các đánh đồng. Dù sao bách bảo các thế lực tại bên trong thành đã thâm căn cố đế. Vậy cũng không nhất định, nếu như nói lúc trước, chúng ta khẳng định không có cơ hội, nhưng là hiện tại khác biệt, ta đều đã nói, tuyệt đối không nên xem thường người kia. A Thái nói xong trực tiếp đứng lên. Thái ca, người đi làm cái gì? Tiểu Thất vội vàng hỏi. Đi gặp cái kia Hạ Thiên, A Thái nói. Thái ca, người không nên vọng động a, liền xem như muốn báo thù, cũng không thể nóng lòng nhất thời a, hiện tại bọn hắn hai cái mặc dù mạnh lên, thế nhưng là hắn ngay cả quản sự đều có thể giết được a, quản sự bên người thế nhưng là có rất nhiều cao thủ hộ vệ. Tiểu Thất nói. Ta đã sớm nhìn thấu thế giới này, mà lại thù hận của ta chỉ có ba văn một cái, những người khác ta đều không hận, bao quát cái kia Hạ Thiên, muốn thành đại sự, vậy thì nhất định phải liên hệ với hắn, sau đó đồng mưu đại nghiệp, thành bại ở đây dơ lên, thua, cùng lắm thì chúng ta vẫn là cái gì cũng không có, thắng, chúng ta liền thắng được một cái thiên hạ. A Thái ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trưởng thành. Một người tại kinh lịch tuyệt vọng về sau, có thể chia hai loại, một loại chính là ngồi ăn rồi chờ chết, từ bỏ mình, một loại khác chính là trưởng thành, bọn hắn tại trong tuyệt vọng trưởng thành. A Thái hiển nhiên chính là loại người này. Hắn tại cuộc đời mình thấp nhất cốc thời điểm, vừa mới bắt đầu cũng là tràn đầy hận ý, nhưng khi hắn cuối cùng thời khắc sinh tử, hắn nhìn thấu hết thảy, hắn hiểu được, mình kết quả đều là bởi vì chính mình sản xuất. Vì lẽ đó hắn đã không hận bất kỳ kẻ nào, thậm chí hắn muốn chính là cố gắng trưởng thành. Chiếm đoạt bách bảo các. Ý nghĩ này nói ra vô cùng khủng bố. Nhưng là hắn cho rằng, mình hẳn là có giấc mộng này. Thái ca, ta và ngươi cùng đi. Tiểu Thất nói. Không, Tiểu Thất, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn giao cho ngươi, chúng ta bây giờ thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt, một khắc cũng không thể làm trễ nải. A Thái giao cho Tiểu Thất một khối ngọc giản. Nhìn thấy trong ngọc giản nội dung, Tiểu Thất rốt cuộc hiểu rõ, A Thái đây cũng không phải là một cái trống rỗng ý nghĩa, mà là cũng sớm đã thiết kế tốt a. Khủng bố. Ý nghĩ như vậy thật là phi thường khủng bố a. Nhưng là hắn cũng minh bạch, người làm đại sự, đều sẽ có một cái phi thường khủng bố ý nghĩ. Thiên thần tháp bên trong. Hạ Thiên đã 780 thắng liên tiếp. Hôm nay không có đụng phải quá mạnh người a, xem ra gần nhất cao thủ hẳn là đều không tại a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng minh bạch, mình mới vừa tới đến 10 vạn trận, rất nhiều người đều không biết. Nhưng là chờ thêm một đoạn thời gian, bên ngoài đem chuyện này truyền ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ muốn đến chặn giết hắn. Khi đó, hắn đem đứng trước chân chính khủng bố. Đạp. Khi hắn đi ra thiên thần tháp thời điểm, một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tìm ta, Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, ta gọi A Thái, ngài khả năng không nhớ rõ ta trước kia là bách bảo các quản lý, phái người truy sát qua ngài. A Thái không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp đem sự tình tất cả đều nói ra. Là ngươi a? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi không phải chết sao? Còn sống, mặc dù sống sót rất không dễ dàng, nhưng vẫn là còn sống. A Thái nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.